Xin kính chào quý thính giả của Nghe Đọc Truyện.net. Hôm nay chúng tôi hân hạnh gửi tới quý thính giả chuyện ma kinh dị Nguyệt Oán Tóc Xanh của tác giả Hồng Nương Tử, qua giọng đọc Định Soạn. Thành phố này thật hoang vắng và âm u. Màn đêm buông xuống với những ngôi sao điểm sáng trên bầu trời. Những bóng đèn trên mặt đất được thắp sáng. Sự tương phản của ánh sao và ánh đèn cũng không thể theo kịp được tiếng thở dài. Trong một khu tập thể ở một góc nào đó ở thành phố, một đứa bé đang đứng bờ vờ trong hành lang. Cái bóng nhỏ bé của nó bị ánh đèn kéo dài ra. Đó là một khu tập thể cũ, những đồ linh tinh như là than, vỏ giấy báo, tấm gỗ cũ vắt đầy những góc hành lang. Trên bờ tường vàng tối chi chít những nét vẽ bằng phấn, một ông mặt trời, một vài đường thẳng, vừa nhìn là đã biết ngay đó là kiệt tác của những đứa trẻ nghịch ngợm trong khu nhà này. Một tiếng gọi dịu dàng cất lên từ trong nhà. Vào ăn cơm đi con, hôm nay chắc là bố con không có về đâu. Dưới ánh đèn, khuôn mặt của người mẹ đẹp dịu dàng, mái tóc óng ả buông sau lưng. Cậu bé ngồi trước bàn ăn, bữa ăn rất là thịnh soạn. Cậu bé bưng bát cắm cúi ăn, tiếp đó ngẩng đầu lên và hỏi: "Mẹ, sao mẹ không có ăn?" Người mẹ giơ tay, khẽ lọc nước mắt rồi cúi đầu nói một câu: "Mẹ ăn rồi, mẹ không có đói, con gắng ăn nhiều một chút." Trong lòng bàn tay là giọt nước mắt lòng lạnh, có điều người mẹ đang cố che giấu. Đứa bé rất đói, nó cố nhấp đầy bụng. Người mẹ nhẹ nhàng vừa cười, vừa lau miệng cho nó rồi nói: "Ăn từ từ thôi con, có ai tranh của con đâu. Sau này ăn cơm không được ăn như thế này đâu. Người khác nhìn vào sẽ cười con đấy." "Mẹ, tại sao bố mình thường xuyên vắng nhà vậy?" "Việc này bố rất là bận." Người mẹ trả lời qua quýt. "Con lại tưởng bố không có cần mẹ con mình nữa." Đứa bé cúi đầu lẩm bẩm. Bàn tay của người mẹ như sững lại. "Con nghe ai nói vớ vẩn như vậy? Sao bố lại không cần chúng ta nữa chứ?" Cô Vương và bà Lý hàng xóm đều nói như vậy. "Bố bị hồ ly tinh mê hoặc rồi." Một tiếng bạt tai vang lên, má của đứa bé xuất hiện năm đầu ngón tay. Sắc mặt của người mẹ như nhợt nhạt, chậm rãi nhấn mạnh từng từ: "Con không được phép nghe những lời vớ vẩn như vậy. Đây là nhà của bố, tại sao bố lại không cần chúng ta chứ?" Lúc này người mẹ trở nên ngây dại, vừa gấp thức ăn cho con vừa nói: "Đây là nhà của chúng ta, tại sao bố lại dám không cần chúng ta chứ?" Khuôn mặt của người mẹ hiện rõ vẻ bực bội, mắt trợn lên. Đúng lúc này, tiếng bước chân gấp gáp vọng tới từ ngoài cửa, từng bước trên hành lang hướng về phía căn nhà. Người mẹ ngay lập tức giật mình kinh hãi, cô hoảng sợ luống cuống, bẻ gãy đũa, đầu đũa sắc nhọn chọc lòng bàn tay, khiến cho máu trào ra. Cô không còn kịp để ý nữa, vội vàng đẩy đứa bé vào trong gầm giường rồi dặn: "Bất kể có chuyện gì xảy ra, con cũng không được chui ra ngoài." Người mẹ đang định đóng cửa thì vướng vào chiếc ghế ngã sầm xuống. Bóng người đó sộc vào, cửa bị khóa chặt lại. Đứa bé nằm dưới gầm giường nhìn thấy giày của bố. Đang vui mừng muốn chạy ra thì nghe thấy mẹ bị ấn mạnh xuống giường. Đứa bé thấy bố hằn học gầm lên: "Mày không cho ta được sống yên lành, mày không chịu ly hôn lại còn tới cơ quan làm ầm lên. Được, vậy thì ông và mày cũng sẽ phải chết. Mày nói đi, rốt cuộc mà có chịu ly hôn không?" Cổ họng của người mẹ bị ghì chặt, cô chỉ nói ra đứt đoạn: "Cho dù tôi có chết cũng không thể để con hồ ly tinh kia sống yên ổn đâu." Giọng của ông bố quát lên: "Mày dám lý đốt đâm ông mày, mày không muốn sống nữa sao?" Người mẹ cố dãy rủa, chiếc dép tuột ra rơi xuống trước mặt của đứa con. Đứa bé không dám động đậy. Người mẹ gằn giọng kiên quyết: "Nếu chết thì cùng chết." Ông bố cười một cách nham hiểm rồi nói: "Vậy thì mày chết đi, ông sẽ không để cho mày chết nhẹ nhàng đâu. Mày chẳng phải là liệt nữ hay sao? Ông đấy sẽ khiến cho mày chết vì bị làm nhục." Chỉ thấy tiếng quần áo bị xé rách, tiếng ẩu đả, chiếc giường rung lắc mạnh, lắc lư cùng với tiếng rên rỉ đau đớn của người mẹ. Đứa bé bịt miệng, đôi bàn tay nhỏ ép chặt vào miệng mới có thể khiến cho nó im lặng. Một lúc sau, tiếng động trên giường không còn nữa. Đứa bé cẩn thận nằm xuống, dướn mắt nhìn lên trên. Nó cố nhòi người định xem rốt cuộc mẹ nó như thế nào. Đột nhiên, một chiếc đầu người từ mép giường rủ xuống, máu tươi trào ra bắn cả vào mặt đứa nhỏ. Trên cái đầu người với mái tóc rối bù kia là đôi mắt mở to, một chiếc đũa gãy cắm vào con người mắt trái. Sắc mặt của người mẹ đã tái nhợt, tai, mồm và cả mũi đều đang chảy máu. Chiếc đầu sốc ngược khiến cho máu tươi theo tóc chảy xuống đất. Mái tóc đó rủ xuống mặt của đứa nhỏ. Từng sợi tóc trên mái tóc vừa dài vừa đen đó đã bị nhuốm thành một màu máu. Lúc này giống như hàng nghìn lưỡi dao nhọn hoắt đâm vào mặt đứa nhỏ. Nỗi hoảng sợ cùng cực khiến cho con ngươi của đứa bé co lại, co nhỏ tới mức chỉ có thể nhìn thấy các tia máu bắn tung tóe. 8:30 tối nay quán Ba Ma sẽ khai trương, kính mong quý khách tới dự tiệc. Các tiết mục khai trương nhất định sẽ không làm cho quý vị thất vọng. Những người yếu bóng vía thì nên mời dẫn theo bác sĩ riêng. Mong các hồn của đông đến sớm hơn để còn sắp xếp quán. Một cô gái trẻ đẹp ngồi xếp bằng trên ghế sofa. Trước mặt là một chiếc laptop đang mở. Căn phòng chỉ có tiếng gõ bàn phím. Cô duỗi người một cái rồi tiện tay với lấy quả táo trên bàn, cắn một miếng. Tiếp đó nhấn phím Enter. Avatar trên QQ tối đi. Cô đẩy chiếc laptop sang một bên. Tiếp đó đứng dậy, tạo dáng bà chủ, rồi cầm chiếc điện thoại trên bàn, gọi cho Trung Nguyên, người được cử đi làm cu ly. Trung Nguyên, cậu chậm chạp thật đấy. Bảo cậu đi mua cho mình mấy cốc nước, thế mà đi hết tiêu cả buổi sáng. Ở đầu dây bên kia vọng lại tiếng nói đầy ấm ức. Tôn Di, cậu cũng thật là quá đáng. Ngon lành ngồi ở nhà lên mạng, trong khi bắt mình chạy ngược chạy xuôi giữa trời nắng gắt như vậy, lại còn mở miệng trách với cả móc. Quán ba rẻ rách của cậu thuê ở chỗ hẻo lánh, lại còn bày vẽ góp vốn trên mạng. Chỉ có một giám đốc, còn một mình phải kiêm tất cả từ nhân viên phục vụ, nhân viên vệ sinh, bảo vệ, đến việc chạy bàn. Thế mà cậu còn không thấy xấu hổ, lại còn giở giọng chủ tịch hội đồng quản trị với mình nữa. Tôn Di bực bội vứt chiếc máy điện thoại đi. Tiếp đó đạp mạnh con gấu bông trên ghế sofa, vừa đạp vừa rủa. Trung Nguyệt chết tiệt, điệu bộ rõ là đàn bà, vậy mà lại còn là đàn ông nữa cơ chứ. Tôn Di và Trung Nguyên đúng là một cặp oan gia. Nghe nói hồi mới biết đi, hai người vì tranh nhau một quả quýt mà đánh nhau vỡ đầu chảy máu. Nói ra cũng lạ, tuy bao nhiêu năm nay hai người luôn đấu khẩu như vậy nhưng vẫn luôn ở bên nhau. Tới giờ đến cả việc gây dựng quán bar này, Trung Nguyên cũng là người góp sức nhiều nhất. Tôn Di quyết định không tức nữa, dù thì hiện giờ mình cũng đang là một bà chủ quán bar. Ngoài các lý do quán bar đúng là hơi kém một chút, nhìn không được đẹp lắm, địa thế hơi xa, trang trí có chút đơn giản, thì cũng chẳng có chỗ nào không hoàn hảo cả. Bởi trước đây cô chỉ là một người làm công nghèo, lương 3 cọc 3 đồng. Dù có sự nghiệp gì của riêng mình cũng hơn đứt không có. Ngày ngày làm công cho người ta cũng chẳng có tiền đồ gì. Tôn Di vừa gửi lời mời trên diễn đàn trên mạng. Từ nhỏ cô đã thích diễn đàn kinh dị. Cô là một fan nhiệt thành hâm mộ chuyện phim kinh dị. Sở thích lớn nhất của cô là xem các bộ phim kinh dị, đọc tiểu thuyết kinh dị. Với cô chẳng có chuyện gì khác có thể khoái hơn việc dọa cho mình sơn gai ốc. Có điều Trung Nguyên nói rằng một điều tra khoa học đã kết luận phái nữ đọc tiểu thuyết kinh dị sẽ đạt được khoái cảm đọc. Cảm giác đó giống hệt với khoái cảm trong tình dục vậy. Trung Nguyên nói thật về kết quả điều tra, đổi lại bằng một trận đánh của Tô Di. Nhưng cô nàng vẫn cứ lên diễn đàn kinh dị như thường. Trong thành phố này có một diễn đàn kinh dị nổi tiếng. Tô Di ở trong diễn đàn đó đã trở thành một nhân vật có vai vế, thường được rất nhiều người hâm mộ yêu cầu gặp mặt cô. Mạng đôi khi cũng là hiện thực của con người. Một ngày Tô Di đột nhiên hăng máu muốn trở thành quán bà ở thành phố này với cái tên quán bà mạ. Quán được bày biện theo kiểu âm u kinh dị để thu hút khách, đồng thời cũng tiện để các bạn trên mạng tụ tập. Đề nghị của cô nhận được sự ủng hộ của rất nhiều người trên diễn đàn. Một vài người bạn đã hợp tác cùng cô. Mọi người cùng tìm địa điểm, trang trí, người có tiền góp tiền, người có sức góp sức, đều cố gắng hết sức vì quán ba mà trong bọc của mình. Chả vậy mà sau hơn 2 tháng bận rộn, hôm nay chính là ngày khai trương quán ba mà. Trong lòng của Tô Di phấn khích lắm, cô gửi lời mời trên diễn đàn nhằm lôi kéo bạn bè trên mạng. Gọi điện khắp nơi tìm bạn bè tới dự với mục đích khiến cho buổi lễ khai trương trở nên hoành tráng. Tô Di kỳ công hóa trang thành mặt quỷ, phấn chát dày cộp, môi tô đỏ chót, lại mặc tủ quần áo, lấy chiếc váy trắng đã chuẩn bị từ lâu. Hôm nay cô chính là váy chính, nếu không nổi bật làm sao có thể gọi là lễ khai trương may mắn cơ chứ. Mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi, Tô Duy khẽ cười chạy xuống dưới nhà chuẩn bị gọi taxi đến quán bà. Không ngờ mấy gã lái taxi vừa nhìn thấy cô thì đều đi đường vòng hoặc là giả vờ không nhìn thấy. Cô chờ rất lâu mà vẫn không có chiếc xe nào dừng lại. Tô Duy tỉnh ngộ, thì ra khuôn mặt hóa trang ma quỷ này của cô dọa hết hồn hết vía người ta rồi. Tô Duy đành phải đẩy chiếc xe đạp của mình, vừa hậm hực vừa đạp xe, vừa chửi mấy tay lái taxi nhát như đồ thỏ đế. Ban ngày ban mặt như vậy mà còn sợ cái gì nữa không biết, người ta đâu có ăn thịt chứ. Cô phóng xe vù vù, may mà trên đường tới quán bà cũng hẻo hút. Cả chặng đường không khiến cho bọn tìm hoa ghẹo liễu sợ hết hồn, cũng không làm cho các bạn nhỏ sợ hãi. Tô Duy hoàn toàn không có ý mở quán bà cho vùng hẻo lánh này thêm náo nhiệt, chỉ là giá thuê mặt bằng ở đây thực sự quá rẻ. Từ phía xa, Tô Duy đã nhìn thấy dòng chữ quán bà ma màu đen của mình phát ra ánh tối giữa ánh mặt trời. Đúng là có một chút kinh dị, bởi vì chủ đề của quán bar là ma, cho nên hôm nay có mời phần lớn các bạn trong diễn đàn kinh dị tới. Khách mời đã đứng chờ hết ở đầu đường, họ mặc những bộ quần áo kỳ quái. Nhìn thấy Tô Duy mặc váy trắng bay phấp phới cưỡi xe đạp, tất cả cùng cười phá lên. Mà nữ, năm nay mình không thịnh hành bay sao? Tô Duy đại nhân, dùng loại công cụ này em có thể dịch chuyển thời gian, không gian sao? Cá tính đấy, không hổ danh là đệ nhất tài nữ của diễn đàn kinh dị. Các giọng nói không ngừng vọng tới tai của Tô Duy. Cô chậm rãi dừng xe nhẹ nhàng rồi đi vào giữa đám người khẽ nói: mọi người đang nói ai vậy? Giọng nói sắc lạnh đó mang vẻ khó chịu rất khó miêu tả. Lông mày và mắt giống hệt với một kép hát nổi tiếng thời xưa, khác hẳn với phong thái thường ngày của cô. Tô Duy, cậu giả vờ gì vậy? Trung Nguyên vác cái chổi bước tới kéo tay cô đi. Bàn tay lạnh lẽo khó tả, nhưng Tô Duy lại ngẩng đầu, quắc mắt lên nhìn cậu ta, rồi rụt tay lại và nói: bỏ tay ra, cậu là ai mà dám chạm vào bàn tay của bản cô nương vậy? Giọng nói đó rất đành khiến cho mọi người xung quanh đều ngây người. Có phải Tô Duy mặc áo mà nên đã dính phải thứ gì không sạch sẽ? Chẳng còn ai dám chế giễu Tô Duy nữa. Trung Nguyên chẳng lấy làm lạ với sự bất thường của cô, quật mấy cán chổi vào mông của cô rồi nói: vào đi, lại còn làm tiểu thư cơ đấy. Cậu lừa được người khác chứ không qua được mặt mình đâu. Tô Duy quay người lại, có cảm giác ánh mắt phẫn nộ của cô như xuyên thấu tim của anh. Tiếp đó vạch 10 đầu ngón tay trên mặt của anh. Trung Nguyên khẽ cười. Liền sau đó Tô Duy cướp cái chổi trong tay của anh, vừa đánh vừa nổi giận đùng đùng: mình đã phải luyện mấy cái đoạn lời thoại này không biết là bao nhiêu lần, tại sao cậu luôn làm khó mình vậy? Tới lúc này rồi mà còn gây sự với mình, hại mình chẳng có một chút tâm trạng nào nữa. Khách mời xung quanh vui vẻ nhìn cảnh tượng này, họ tranh nhau khen chỉ có Tô Duy mới có thể đóng giả giống nhất. Quả nhiên là những lời nịnh hót của đám bạn ma cấp cao thủ. Cười đùa vui vẻ xong, mọi người đều đi về phía quán bà, chỉ có Trung Nguyên đẩy xe đạp. Anh cảm thấy chiếc xe nặng chình chịch, cứ như thể trên xe đang có người ngồi, khiến cho anh mệt rũ. Trung Nguyên vừa cười vừa lắc đầu nghĩ thầm rằng cô bạn Tô Duy này đến cả xe đạp cũng chọn loại nặng chịch như vậy, đúng là đồ ngốc. Không khí trong quán bar hơi âm u, mặc dù lúc này đang là ban ngày nhưng không có bất kỳ một ánh nắng nào có thể lọt được vào đây. Hội trường không lớn, các bàn được bố trí ở góc tối, duy nhất chỉ có một chút ánh sáng mờ ảo ở quầy bar. Cảnh sắc ma quái, âm nhạc rùng rợn khiến cho những người ngồi ở đây đều có cảm giác giống như đã tới địa ngục, không giống như trên nhân gian nữa. Quán bar không bày các đạo cụ kinh dị như là xác ướp hay là đầu lông người, chỉ có bóng tối. Bóng tối khiến cho người ta có thể mặc sức tưởng tượng. Tô Duy kiên định, chỉ có tưởng tượng mới là sự kinh dị thực sự. Đám bạn ma vô cùng hài lòng với cách bài trí của quán. Mọi người muốn hù dọa nhau nên chốc chốc lại vỗ vai người ngồi bên cạnh trong bóng tối. Trung Nguyên không dọa ai, anh vừa bưng rượu vừa nhìn mọi người nghịch ngợm. Dưới ánh đèn của quầy bà, Tô Duy quả thật có khí chất của mặt nữ. Trung Nguyên lặng lẽ nhìn cô, đột nhiên anh cảm thấy có ai đó vỗ vai của mình. Có thể là ai đã chiều anh, nhưng bàn tay lạnh lùng ấy cứ đặt trên vai của anh, khiến cho anh cảm giác sự buốt giá đó xuyên qua lớp quần áo truyền vào trong người của anh. Trung Nguyên thầm nghĩ, lẽ nào điều hòa để nhiệt độ hơi thấp, làm gì có bàn tay của ai lại lạnh đến như vậy. Anh quay lại nhìn, thấy đằng sau mình là một bóng người mờ ảo đang vẫy tay với anh. Trong bóng tối nhìn không thật lắm, anh cũng vẫy tay với người đó. Một cô gái xinh đẹp, tóc dài, đưa mắt về phía anh và nói: Anh chàng đẹp trai, chẳng có việc gì hay sao mà vẫy tay như vậy? Vừa rồi có người vỗ vai trêu tôi. Đừng có đùa nữa, vừa rồi làm gì có người nào đâu. Tim của Trung Nguyên đập loạn xạ. Anh đưa mắt tìm bóng của người đó, nhưng nó đã hoàn toàn ẩn vào trong bóng tối, không còn thấy gì nữa. Trung Nguyên cảm thấy bất an. Anh khét kể cho Tô Duy việc này, nhưng Tô Duy quá bận, lúc giả vờ làm xe đa cổ, lúc lại đóng giả tiểu thiện, đôi khi giả làm diễn viên không chuyên, đóng sát thủ thêm mà, khiến cho mọi người vô cùng phấn khích. Trong tiếng ồn, có ai đó đề nghị chơi trò ảo thuật. Đây quả thực là một ý kiến hay để khuấy động không khí. Tô Duy vội vàng bê chiếc bàn ra, lại mời một vài người bạn tới giúp. Nhân lúc mọi người không chú ý, Tô Duy liền đưa mắt ra hiệu cho Trung Nguyên. Trung Nguyên biết ngay cô nàng mê tiền này lại sắp sửa lừa người ta đây. Trung Nguyên yêu cầu tắt hết điện đóm. Trong giây lát, quán ba mà trở nên tối om. Trung Nguyên bắt đầu thắp nến trên bàn. Tổng cộng anh thắp 10 ngọn nến, nhưng bỏ ngọn nến ở giữa không thắp, chờ đợi các linh hồn phiêu bạt tới chú ngủ. Giữa bàn tròn đặt một bát nước, nước sóng sánh, đồng nghĩa với sự gần kề với các linh hồn. Chỉ có Trung Nguyên và Tô Sĩ biết những thứ này thực sự là lừa bịp. Sóng nước là do dưới bàn tròn có gắn một thiết bị ngầm có thể lắc trên mặt bàn. Tất cả mọi người đều không nhìn thấy. Trung Nguyên đã luyện tập rất lâu cho màn trò chơi tâm linh xem ra thần bí này. Trò này giống như ảo thuật, cần phải phối hợp chặt chẽ với Tô Sĩ. Khách nghiêm chỉnh ngồi vào chỗ, tất cả ánh mắt đều đổ dồn vào chiếc bàn đó. Trung Nguyên thấy nét mặt nghiêm túc của mọi người, bất giác muốn cười. Đây đúng là trò trẻ con. Mọi người nắm chặt tay nhau tạo thành một vòng tròn, tiếp đó đọc theo yêu cầu của Tô Duy. Mời ra đi, mời ra đi. Lúc Trung Nguyên chuẩn bị giơ tay đá công tắc ngầm để nước nổi sóng, bỗng nghe có một tiếng thở dài của một người phụ nữ. Tiếng thở dài đó tuy nhẹ nhàng nhưng vẫn vọng tới tai của anh. Tiếng thở dài đó chất chứa một nỗi đau bi thương vô hạn. Trung Nguyên cảm thấy sau lưng lạnh lạnh, da đầu tê đi. Đúng lúc này sóng nước bỗng trào lên. Tô Duy không biết tình hình, nhìn Trung Nguyên trách móc. Cô lấy làm lạ, không hiểu tại sao Trung Nguyên không phối hợp với cô. Trung Nguyên nhìn ánh mắt trách móc của Tô Duy, lòng anh lại càng hoảng loạn. Chỉ có một mình anh biết bản thân của mình không hề động đậy vào công tắc ngầm. Anh kinh hãi đứng bật dậy, chiếc bàn lay động, nét mặt giữa ánh nến càng trở nên hoảng hốt. Những vị khách xung quanh dường như giật mình tỉnh giấc, im lặng một hồi rồi những tiếng vỗ tay vang lên như sấm. Họ bắt đầu hoàn hồ như sâu ca nhạc của minh tinh vậy. Mọi người tới đây chẳng phải là vì ham muốn vui vẻ đó sao? Mà trình diễn vừa rồi đúng như là mong muốn của họ. Sóng nước bỗng lặng lại như thể chưa từng xảy ra chuyện gì. Trung Nguyên hậm hực nhìn chiếc bát đầy nước màu trắng kia, vệt nước vẫn còn loang lổ khắp nơi. Anh hiểu rõ hơn ai hết, nếu nước chiêu hồn sánh ra ngoài thì sẽ có oan hồn ở lại. Các vị khách còn ồn ào rất lâu mới chịu ra về. Tô Duy cầm một sấp tiền cười ha hả dưới ánh đèn của trung tâm quán bar. Trung Nguyên vừa dọn dẹp vệ sinh vừa nhìn bộ dạng điên loạn của cô, lẩm bẩm một mình. Thực sự cô ấy nên lấy họ tiền mới phải. Hai việc vui nhất trong đời của Tô Duy, một là mắng Trung Nguyên, hai là làm bà chủ. Hôm nay cả hai việc đều xảy đến với cô, sao cô lại không thể không vui? Chỉ thấy cô ngồi xếp bằng trên chiếc ghế sofa trong quán, khẽ ngân nga bài hát Côn Nhị Khúc của Châu Kiệt Luân. Tiếp đó với lấy chiếc điện thoại làm máy tính, nhấn nháo nhào khiến cho người khác nhìn vào phải hoa cả mắt. Trung Nguyên đứng ở bên cạnh ức lắm mà không dám nói gì. Đột nhiên Tô Duy nghiêng đầu, tạo dáng bà chủ chính hiệu, chỉ vào đầu của Trung Nguyên và nghiêm giọng nói. Hiện giờ mình đã là bà chủ của cậu, cậu là người làm công cho mình. Mau bưng cho bà chủ cốc trà đi. Trung Nguyên tức điên cười lại. Cậu có bị làm sao không vậy? Cậu thực sự cho mình là bà chủ sao? Tô Duy tức tối, với lấy quả táo định ném về phía cậu bạn. Đúng lúc hai người bắt đầu đang trêu đùa, Tô Duy bỗng cảm thấy có gì đó bất ổn. Dường như có một ánh mắt đang theo dõi cô. Cô quay lại nhìn thấy thì có một người đàn ông đang ngồi trước bàn trong ánh đèn mờ ảo. Ánh mắt đó giống như ánh sáng lập lòe của con đom đóm rọi vào lưng của cô. Thần thái người này nhìn cô lại không giống như gã đàn ông háo sắc cợt nhả như bình thường. Ánh mắt của anh ta u buồn mà chất chứa tình cảm. Đây chắc hẳn là vị khách cuối cùng. Tại sao anh ta vẫn chưa chịu về? Không hiểu có tâm sự gì. Cô chú ý thêm một lúc nữa thì người khách đó đứng dậy ra về. Anh ta khép vịt vào cửa quán bà, động tác vô cùng dịu dàng. Hành động đó phản chiếu của ánh trăng trong sáng, giống như một cô gái vô cùng yêu điệu đang lau bảng trang điểm yêu quý của mình vậy. Tu Di bất giác ngây người. Bên ngoài quán bà, ánh trăng như rát bạc lên mặt đất. Tu Di thấy tâm trạng thư thái vô cùng. Hôm nay quả thực là một đêm tuyệt đẹp. Sau khi người khách cuối cùng ra về, Tu Di và Trung Nguyên sóng bước đi ra ngoài quán bà. Dưới ánh trăng có hai bóng người đứng ở bên ngoài, dường như cố ý chờ Tu Di và Trung Nguyên. Tu Di nhìn kỹ, thì ra đó là An Ly Huyền và cô nhân tình của anh ta, Lạc Mỹ. An Ly Huyền là bạn hồi đại học của Tu Di, mặt mũi cũng khôi ngô tuấn tú. Có điều lấy vợ sớm, cô gái mà anh ta lấy là Thiên Kim Tiểu Thư. Vợ An Ly Huyền quản lý chồng rất chặt, không ngờ bây giờ anh ta lại có thể ra ngoài bổ bịch. Không những thế, lại còn dẫn Hồ Ly Tinh tới chỗ này nữa. Xem ra vợ phát hiện nên mới chạy tới quán bar xa xôi, hẻo lánh này để gian chiếu vụ trộm. Tu Di, để mình trông quán đêm nay giúp bạn. Việc này... Tu Di cảm thấy khó xử, bởi nếu vợ của An Ly Huyền biết thì tính mạng của cô e rằng khó mà bảo toàn được. Đúng lúc Tu Di còn đang do dự, An Ly Huyền đã lôi tuột tay người tình gợi cảm của mình vào bên trong quán bar. Trước khi vào, anh ta còn rất hào phóng vung tay vứt cho Tu Di mấy tờ tiền. An Ly Huyền không phải không vào nổi khách sạn lớn, chỉ có điều sợ bị người quen bắt gặp. Còn quán bar ma này vừa an toàn lại vừa kích thích. Anh ta chỗ nào cũng ra vào hết rồi, nhưng chỗ mới mẻ như thế này chưa từng trải nghiệm qua. Tuy nét mặt của Tu Di hiện rõ vẻ tức giận, nhưng tay cô lại nắm chặt tiền, hai mắt sáng rực đúng như kiểu thấy tiền sáng mắt. Trung Nguyên đứng ở bên chỉ biết trợn mắt há mồm ra nhìn. Nhìn cái gì mà nhìn? Cậu thay mình mời một tay bảo vệ tới canh quán giúp mình là được rồi. Nói rồi Tu Di khệnh khạng bỏ đi. Quán bà mà rất tối, đây vốn là chủ ý của Tu Di nhằm tạo ra một không khí kỳ quái. Lúc này lại vừa hợp với ý của An Ly Huyền. Quán bà mà cái quái gì chứ, đèn mà cứ phải tối như thế này sao? Lạc Mỹ đứng bên cạnh bất mãn nói. Lạc Mỹ, em không có hiểu rồi. Cái này gọi là đúng điệu, em có biết không? Em tin là có ma không vậy? An Ly Huyền sát tới, vít tay vào vòng eo gợi cảm của Lạc Mỹ. Đương nhiên là tin rồi, lúc này anh chẳng phải là con quỷ háo sắc đó sao? Lạc Mỹ cười nũng nịu, vừa giả vờ từ chối, vừa tươi cười khuyến khích. An Ly Huyền như hổ đói vồ mồi, trộm lên xéo quần áo của Lạc Mỹ, tiếp đó cười nói. Quỷ háo sắc bây giờ mới phát cuồng đây, em phải cẩn thận đấy. Đừng như vậy, vẫn còn chưa tới giường cơ mà. Lạc Mỹ nũng nịu nói. Trong nháy mắt, Lạc Mỹ bị An Ly Huyền bế đặt lên quầy bà, cả hai đều thở hổn hển. Quỷ háo sắc muốn ăn ngươi từng miếng một, bây giờ ta muốn ngươi phải chết. An Ly Huyền hưng phấn tới mức mắt đỏ ngầu, cảnh tượng kỳ quái của quầy bà khiến cho người ta càng kích thích hơn nữa trong nỗi sợ hãi. Một nơi khác biệt khiến cho cả hai đều không cách nào có thể tự chế được mình. Quán kiểu này sau này chúng ta sẽ năng ghé thăm nhé. An Ly Huyền vừa nhập cuộc điên cuồng, vừa thở hổn hển nói với Lạc Mỹ. Áo của Lạc Mỹ chê xuống quá nửa, cô nũng nịu nói. Hãy để em chết đi, hãy để em chết đi. Đêm điên cuồng, phía sau quán bà có một căn phòng nhỏ. Trong căn phòng đó có một chiếc giường bố trí cho một người gác đêm. Mé trái của căn phòng có một nhà vệ sinh. Hai người sau khi tắm rửa xong lại quấn lấy nhau trong đó, rồi lại tiếp tục làm tình thêm một lần nữa. Những giọt nước còn vương đầy trên người của họ. Hai người vừa vuốt ve mái tóc ướt nhẹm của đối phương, vừa uốn éo gợi cảm. Họ làm vậy mãi cho tới khi kiệt sức, rồi mới ôm nhau vào giường, chìm sâu vào giấc ngủ. Nửa đêm, An Lê Huyền chở người trong lúc mơ màng, miệng lảo bảo nói. Lạc Mỹ, đừng gội đầu anh nữa, phiền quá, mau đi ngủ thôi. An Lê Huyền sau khi chở mình cái nữ thì liền ngủ thiếp đi. Lạc Mỹ bị câu nói mê của anh ta đánh thức, từ từ mở mắt. Trong lúc hoảng hốt, cô bỗng nhìn thấy một bóng người đang đứng trước giường. Cô không nhìn rõ mặt người đó là ai, nhưng cô nhận ra rõ ràng người đó đang thọc tay vào túi của An Ly Huyền. Người đó không ngừng nhẹ nhàng luồn tay vào tóc, rồi làm động tác gội đầu vô cùng dịu dàng và tinh tế. Mái tóc của An Ly Huyền được gội thành từng lọn, từng lọn. Những ngón tay lộ dài trên mái tóc căn bản không có móng. Dưới ánh trăng có thể lờ mờ nhìn thấy máu mè ướt đẫm trên đó. Lạc Mỹ sợ hãi tột độ, cô muốn cửa quậy nhưng phát hiện ra mình không thể cử động được. Muốn gọi cho An Ly Huyền, nhưng cổ họng không phát ra được bất cứ một âm thanh nào. Toàn thân của cô cứng đờ, cô chỉ còn biết sương mắt nhìn bàn tay kia đưa lên hạ xuống gội đầu cho An Ly Huyền. Trong nỗi sợ hãi tột cùng, Lạc Mỹ sợ tới mức ngất xỉu. Tỉnh lại đi, tỉnh lại. Có người đang vỗ vào mặt của cô. Lạc Mỹ mở mắt, đập vào mắt của cô đầu tiên là đôi con ngươi đen trắng rõ ràng đang nhìn chằm chằm vào cô. Cô sợ hãi bật dậy, đầu hai người va vào nhau đau điếng. Trời ơi Lạc Mỹ, đau quá. Một tiếng kêu thảm thiết cất lên, đó là giọng của An Ly Huyền. Hóa ra An Ly Huyền đang cố gắng gọi Lạc Mỹ khi cô đang chìm sâu vào trong giấc nồng, thì bị Lạc Mỹ hốt hoảng tỉnh giấc, va một cái vào trán. Lạc Mỹ ngay lập tức nhớ đến những chuyện mắt thấy tai nghe trước đó, cô vội vàng xà vào trong lòng của An Ly Huyền, rồi run rẩy kể đầu đuôi mọi việc cho An Ly Huyền nghe. Không ngờ An Ly Huyền lại nói: Lạc Mỹ, chắc là em gặp ác mộng thôi. Em xem tóc của anh đi, chẳng phải vẫn còn rất đẹp đó sao? Làm gì có vết máu nào chứ. Chắc rằng em mệt quá nên là mơ vậy thôi. Lúc nãy hình như anh nghe có tiếng em gọi nên là mới tỉnh dậy. Nhưng mà anh làm như thế nào cũng không thể gọi em tỉnh dậy được, thực sự là hết hồn. An Lê Huyền bỗng dịu dàng tới mức lạ lùng. Anh dịu dàng như trong phim truyền hình của Quỳnh Dao, có thể khiến cho bất kỳ một ai cũng phải mùi lòng. Lạc Mỹ nóng ruột, cô khét tựa vào trong lòng của An Lê Huyền run rẩy nói: An Lê Huyền, chúng mình về thôi, em sợ lắm. Cái gì, về sao? Đêm hôm khuya khoắt như thế này về thế nào được? Đã khuya rồi, thôi thì chờ thêm một chút xíu, chẳng còn mấy chốc thì trời sẽ sáng thôi. Nhưng mà em thực sự nhìn thấy. Lạc Mỹ kiên quyết không chịu ở lại. Được rồi, được rồi, nếu mà em sợ anh sẽ đưa em về vậy. An Ly Huyền khẽ vỗ vào vai của Lạc Mỹ an ủi, cô gật đầu thỏa nguyện. Lạc Mỹ ngả người vào trong lòng của An Ly Huyền trên ghế sau xe taxi. Tới tận lúc này cô vẫn còn đang kinh hồn bạt vía. Đột nhiên cô gãi đầu rồi nói với An Ly Huyền: Tối qua gội đầu chưa có sạch, ngứa quá, lát nữa em sẽ gội đầu rồi chợp mắt thêm một lúc. Vậy cũng được, có cần anh ở lại cùng em không? Lạc Mỹ vỗ nhẹ vào mặt của An Ly Huyền nựng: Không có cần đâu, hay là anh cứ về trước đi. Nơi phố xá như thế này, tai mắt khắp nơi, ngộ nhớ bị vợ anh bắt gặp, bà ấy sẽ phát điên lên mất. Đừng có ghen nữa, sớm muộn gì anh cũng sẽ ly dị với con mẹ đó, để về sống với em. An Ly Huyền ngọt nhạt nhằm dập tắt cơn ghen của cô: Tới nơi rồi, có cần anh đưa em lên không vậy? An Ly Huyền quan tâm hỏi: Không có cần đâu, anh cứ về trước đi. Lạc Mỹ vừa xuống xe liền nhuyễn miệng cười, vừa đẹp vừa dịu dàng với An Ly Huyền. Lúc này di động của An Ly Huyền reo lên, anh cố kìm giọng nghe máy, hắng giọng mấy tiếng rồi ngay lập tức giục lái xe nổ máy, cứ như thể muốn trốn khỏi Lạc Mỹ vậy. Chiếc taxi quay đầu phóng vụt đi. Lạc Mỹ bất lực lắc đầu rồi lầm lỗi một mình bước lên tầng. Cô hoàn toàn không muốn làm kẻ thứ ba dụ dỗ người đã có vợ. Cô trẻ đẹp như vậy, cô muốn tìm một người đàn ông thật lòng tốt với mình để kết hôn lắm chứ. Nhưng thế giới này lại thực tế biết bao. Với mức lương bèo bọt hiện giờ, thậm chí cả đến thỏi son cao cấp cô cũng còn chẳng mua nổi. Cho dù cô đẹp hơn nữa thì cũng chẳng làm được gì. Không có tiền để tô điểm thì đành phải dùng loại son rẻ tiền thoa lên mặt như đám gái gọi mà thôi. Cũng xanh xanh đỏ đỏ, cũng có thời hương sắc, tức là sẽ mai một hồng trần không ai hay biết. Đúng vậy, ai cũng có nỗi khổ riêng của mình. Cô hoàn toàn không ngây thơ tới mức cho rằng An Ly Huyền sẽ ly hôn vợ để đến với cô. Chỉ cần hiện tại anh đã đối tốt với cô đã là đủ. Lạc Mỹ mở cửa, ánh đèn vàng thật ấm áp. Người phụ nữ cho dù ở bên ngoài mệt mỏi tới cỡ nào, hễ về đến nhà đều cảm thấy tâm hồn của mình được an ủi. Đây là nguyên nhân tại sao rất nhiều phụ nữ lại muốn lập gia đình. Cô đặt túi xuống, chạy vào trong nhà tắm vặt nước, tiếp đó kéo rèm cửa lên. Căn phòng này tuy không lớn lắm, nhìn thì cũng cũ kỹ, nhưng được Lạc Mỹ dọn dẹp chu đáo nên trở nên sạch sẽ gọn gàng. Nhà tắm được cọ sáng choàng, không những vậy còn lắp thêm một bồn tắm. Đó là một chút lòng thành của An Ly Huyền. Lạc Mỹ bị chinh phục hoàn toàn bởi bồn tắm bằng gỗ cực to đó. Bồn tắm này quả thực rất đẹp, màu sơn chu sa kết hợp với màu vàng vẽ viền lá sen. Trên bồn tắm này còn có vẽ một hình người con gái rất đẹp đang ẩn hiện gội đầu trong bọt nước. Mái tóc sành mướt buông trên bờ vai trắng nõn nà, quả thật đúng là một tác phẩm nghệ thuật cực kỳ tinh tế. Lạc Mỹ bất giác than thầm, người có tiền đúng là có khác. Xem ra An Ly Huyền cũng phần nào thật lòng với cô. Lạc Mỹ xả đầy một bồn tắm rồi nhẹ nhàng cởi quần áo ra. Khi Lạc Mỹ ngồi trong bồn tắm, có cảm giác rất trơn, giống như có hàng nghìn hàng vạn bàn tay trẻ sơ sinh đang khẽ chạm vào làn da trắng như tuyết của cô. Cảm giác dễ chịu tới mức không thể nói lên lời. Mặc dù Lạc Mỹ nhắm mắt trong làn nước, nhưng giác quan thứ sáu lại mạnh mẽ mách bảo cô rằng có ai đó đang nhìn chòng chọc vào cô. Lạc Mỹ kinh hãi mở mắt khi nhìn thấy khuôn mặt của một người con gái khác đập vào trong mắt của mình. Trong lúc hoảng hốt, cô sặc đến mấy ngụm nước rồi mới ngoi lên khỏi mặt nước. Toàn thân lạnh toát, Lạc Mỹ định thần nhìn kỹ lại, hóa ra chỉ là cô hoa mắt. Bên trong bồn tắm có vẽ một người con gái, chính là người con gái gội đầu. Nhìn từ bên ngoài, người con gái đó xoay lưng về phía cô, nhưng nhìn từ trong bồn thì lại là cô ta đang ngồi chải đầu chính diện. Lạc Mỹ bực bội chửi: biến thái, không hiểu ai lại thiết kế cái bồn tắm kiểu này, có tiền cũng không nên dạy vỏ người khác như vậy chứ. Chưa ai thấy cái loại bồn tắm có vẽ hình chìm bên trong như thế này cả. Không những thế, là còn vẽ bộ mặt tươi tắn của một cô gái quái dị như vậy. Trải qua cơn sợ hãi, sắc mặt của cô tái nhợt. Cô đang chuẩn bị mắng tên An Ly Huyền kia một trận ra trò vì việc chọn bồn tắm kỳ quái biến thái như vậy để dọa cô. Đúng lúc này, dưới sự khúc xạ của sóng nước, khuôn mặt người con gái kia trở nên sinh động. Càng nhìn càng thấy cô ta sống động như thật. Người con gái đó một tay cầm mái tóc của mình, tay còn lại cầm một vật gì đó, nhưng rất mờ không nhìn rõ. Lạc Mỹ không dám ngồi lâu trong bồn tắm đó. Nếu đổi là người khác can đảm hơn nhiều cũng sẽ không muốn tắm trong cùng một bồn tắm với một người con gái giống như thật này. Lạc Mỹ cuống cuồng nhảy ra khỏi đó, rồi chạy tới chiếc vòi hoa sen định xả nước rồi đi ra ngoài. Cô thậm chí còn không muốn ở lại cái nhà tắm kinh dị như thế này thêm một thời khắc nào nữa. Lạc Mỹ không nhìn kỹ thứ gì trong bàn tay, để bên cạnh chân cô gái bên trong bồn tắm kia là một con dao nhỏ vô cùng sắc nhọn. Tựa hồ bất cứ một lúc nào cũng có thể khiến người khác bị thương. Nước trong vòi sen đã đủ nóng, tóc của cô đã ướt. Cô vừa nhắm mắt, vừa quả tay tìm chai gội đầu, khẽ nhấn một cái rồi cẩn thận thoa lên tóc. Tiếp đó bắt đầu gãi cẩn thận. Cô cảm thấy vô cùng dễ chịu, vẫn nhắm chặt mắt, mặc cho nước xả trên người. Cô gặp người gội đầu, bỗng cảm thấy cho dù là gội như thế nào thì vẫn không lên bọt. Lẽ nào dầu gội mới mua là hàng giả? Dây một hồi nữa, cô mới mở mắt tìm chai gội đầu. Lúc sờ tay lên chuẩn bị lấy thêm dầu gội, chợt phát hiện giữa ánh đèn và làn hơi mở, hai tay của cô đẫm máu. Lạc Mỹ hét toáng lên, nỗi sợ hãi ập tới. Trong đầu cô chốc lát lại tái hiện lại cảnh tượng rùng rợn nhìn thấy trong quán ba ma hồi nãy. Cô hoảng sợ cuống cuồng định mở vòi nước rửa tay thì lại không cẩn thận va vào chai gội đầu. Chai dầu gội pháp nhập khẩu rơi từ trên bệ rửa tay xuống, vỡ tan tành thành từng mảnh nhỏ. Dầu gội bắn tung tỏa lòm một góc tường, sàn nhà trắng làm cho nền màu đỏ chói mắt, uốn éo như rắn, kỳ quái vô cùng. Lạc Mỹ đứng ngây người mãi cho tới khi máu chảy từ chân rồi chảy xuống rãnh nước, cô mới đột nhiên hét toáng lên rồi định mở cửa thoát ra ngoài, nhưng dường như một thứ gì đó đã giữ chặt. Cô không thể quay đầu, do vậy không thể nhìn thấy một đôi tay trong gương phía sau của cô đang dần nắm chặt lấy tóc của cô, như thể muốn lôi cô vào trong gương. Mười ngón tay đó đã mất móng, máu tươi rỉ xuống từ đầu ngón nhưng vẫn kiên định nắm chặt lấy mái tóc dài của Lạc Mỹ. Cô thấy phía sau đau đầu khủng khiếp, cô trượt ngã trên nền nhà, rất nhiều mảnh vỡ của chai dầu gội đầu găm vào người của cô. Cô chẳng nghĩ được điều gì, chỉ muốn trốn khỏi cái nhà tắm này. Cố gắng hết sức bấm ngón tay vào khe cửa hở của viên gạch lát sàn, mãi cho tới khi các móng tay đều bật ra, cô vẫn không thấy đau một chút nào. Từng lọn tóc của cô bị giật mạnh rơi đầy trên sàn nhà loang lổ, chúng tự uốn éo giống như những con rắn đen nhỏ nhăn nhặn khắp căn nhà. Chúng tuyệt vọng giãy giụa trong máu rồi dần mất đi tính mạng của mình. Chiếc túi xách màu đen nằm trên sàn nhà cách đó không xa, trong đó có điện thoại di động, ở đó có hy vọng sống. Lạc Mỹ cố gắng vươn dài chân về phía túi xách, từng túm tóc vẫn còn lẫn với máu bị giật ra cùng với da đầu. Nỗi đau cùng cực khiến cho cô gần như sụp đổ. Nhưng đúng lúc đầu ngón chân của cô chạm được vào bề mặt mềm mại của chiếc túi, lực kéo đằng sau bỗng nhiên càng hơn. Cô không kịp phản ứng gì nên đã bị lôi tuột vào trong nhà tắm. Một tiếng hét thất thanh thê lương vang vọng vào thời khắc tối tăm nhất trước bình minh. Tiếp đó tiếng hét bị gián đoạn một cách kỳ quái, giống như một người đang cao hứng hát hò đột nhiên bị người ta bóp cổ. Màn đêm yên tĩnh tới kỳ lạ, phảng phất như một giấc mơ đẹp. Quán bà Mà vừa khai trương, việc làm ăn vô cùng phát đạt, lúc nào cũng có một lượng lớn khách tới gặm nhấm nỗi sợ hãi. Tuy nơi đây không có những đạo cụ ma quỷ giống thật, nhưng tất cả mọi người đều nhất trí cho rằng đây là quán bà đáng sợ nhất, được thiết kế bởi sự thông minh cùng những ý tưởng khác người của Tô Dì. Hôm nay là buổi tụ tập cuối tuần của bạn bè trên diễn đàn kinh dị. Mọi người ngồi đối diện với Tô Dì trong quán cùng trò chuyện về chủ đề ma quỷ. Tô Dì rất thích thời khắc này, cô cảm thấy thời điểm này cuộc sống thật đầy đủ hương vị. Mọi người nói về những câu chuyện nghe rất kỳ quái, nói đi nói lại đều vẫn là những sự trải nghiệm của người khác. Sau đó ai nấy đều cảm thấy hối tiếc vì mình vẫn chưa thực sự nhìn thấy ma bao giờ. Trung Nguyên cũng tham dự trong diễn đàn. Dưới sự dẫn dắt của Tô Sĩ, anh cũng thường xuyên lên diễn đàn kinh dị, và những người ngồi ở đây đều là những bạn trên mạng mà anh biết rõ. Anh cũng không kìm được than thở mình cũng chưa bao giờ từng gặp ma, cũng cảm giác tiếc nuối giống như mọi người. Dưới ánh đèn âm u, Trung Nguyên lại đột nhiên nghe thấy một tiếng thở dài vọng lại từ phía sau lưng mình, nghe giống như thể ngay ở bên tai, nhưng dường như lại vọng tới từ một nơi rất xa. Tiếng thở dài này tuy rất khẽ nhưng lại rất rõ. Trung Nguyên ngay lập tức đứng bật dậy, quay đầu lại, mọi người đều cảm thấy khó hiểu nhìn anh. Lúc này anh mới nhận ra rằng mình hơi mất hình tượng, liền vội vàng cười nói như không có chuyện gì xảy ra. À, không có sao, mình chỉ muốn nhìn xem có khách nào tới quán thôi không. Xem có khách nào không mà phải nhìn vào nhà vệ sinh sao? Hay là cậu muốn nhìn trộm xem có nữ khách nào đang tắm đúng không? Tô Dì trều, đám người cười rộ lên. Trung Nguyên ngượng ngùng cầm cốc rượu, nhưng lại cảm thấy cốc rượu rất trơn. Hóa ra anh đang sợ tới mức mồ hôi túa ra đầy tay. Buổi tụ tập kết thúc, Trung Nguyên vội đóng cửa sớm, định về nhà nghỉ ngơi, nhưng lại khiến cho Tô Dì bất mãn. Làm gì mà đóng cửa sớm như vậy? Việc làm ăn hôm nay rất là tốt mà. Tô Dì hận rằng không thể kinh doanh 24 tiếng. Trung Nguyên không dám nói ra việc mình vừa nghe thấy tiếng thở dài, nhưng trực giác mất bảo cho anh có gì đó không ổn. Chẳng vì cái gì, hôm nay mở cửa như thế là đủ rồi. Tô Dì thấy như vậy đành phải đi theo Trung Nguyên ra khỏi quán bar. Bầu trời đêm rất đẹp, hai người quyết định đi xe đạp giống như hồi còn đi học trở về nhà. Trung Nguyên đưa Tô Dì về nhà bằng xe đạp. Lúc tiễn cô vào nhà, anh bất mãn than: đồ tham tiền, cậu đừng có mà quá quắt, muốn mình làm lâu dài vậy mà bây giờ còn bắt mình làm xe ôm miễn phí nữa. Tô Dì duyên dáng quay đầu quắc lại: cậu định làm cái gì vậy? Muốn bãi công có phải không? Hay là tạo phản? Mình không có ý đó. Lẽ nào cậu muốn mình phải lấy thân ra làm tin? Tô Dì cười ngọt ngào. Trung Nguyên cũng giả nôn chiều: mình chẳng qua là muốn cậu thay xe đạp bằng xe máy thôi. Bây giờ chúng ta nghèo, nhưng mà sớm muộn gì cũng sẽ có tiền. Lẽ nào lại chờ tới lúc quán bar của cậu lên sàn mà vẫn còn đi xe đạp sao? Tô Dì nghe thấy như vậy liền phấn chấn hẳn lên. Cô cảm thấy phấn khích vô cùng khi nghe tới viễn cảnh quán bar lên sàn. Trong đầu của cô ngay lập tức bắt đầu tính toán như thế nào để lên đời BMW. Trung Nguyên nhìn vẻ ngây ngô về tiền của cô, chỉ thở dài một cái rồi đi xe đạp sang một khu chung cư khác. Nhà của Trung Nguyên và Tô Dì thực ra chỉ cách nhau đúng một khu nhà. Từ nhỏ hai người đã sống trên một khu phố cũ. Sau này khu phố cũ kỹ đó được trùng tu lại rồi chia thành những căn hộ nhỏ. Trung Nguyên mệt lử sau một ngày làm việc, vừa về đến nhà anh liền đổ người xuống giường, thậm chí chẳng còn kịp tắm rửa. Dù gì hiện giờ vẫn chưa có bạn gái, tắm rửa sạch sẽ để ai ngắm chứ. Anh nhanh chóng chìm vào trong giấc mộng. Trong khu dân cư yên tĩnh này, chỉ cây đèn đường vẫn cố gắng đốt sáng mình, còn tất cả mọi người sau một ngày làm việc mệt mỏi đều đã chìm sâu vào trong giấc ngủ. Nửa đêm, Trung Nguyên đột nhiên bị đánh thức bởi âm thanh ken két vọng ra từ phòng khách. Trung Nguyên bỗng cảm thấy rất kỳ lạ. Kể từ khi bố dọn tới đây ở với chị gái cách đây 2 năm thì nhà này làm gì có ai khác ngoài anh nữa. Nhưng quả thực là có tiếng ken két, lẽ nào lại là kẻ trộm? Nhưng nếu là kẻ trộm thì cứ để cho nó chôm chìa. Dù gì cái nhà này cũng nghèo rất mộng tơi, thực ra chẳng có gì đáng để chôm cả. Nếu có bản lĩnh lôi được thứ gì đáng tiền ra đây, nhân tiện chia cho anh một chút. Trung Nguyên vẫn nằm nguyên tại chỗ không buồn dậy, nhưng tiếng ken két đó lại không ngừng vang lên. ồn ào tới mức anh không thể ngủ được. Đột nhiên anh nghĩ rằng không phải là chuột đấy chứ. Nếu vậy thì chẳng hay một chút nào. Nếu như chúng cắn nát mấy cái quần áo thì phiền phức lắm. Lẽ nào lại mặc quần áo thủng đít tới quán bà. Mặc dù mệt lử nhưng Trung Nguyên vẫn cố gắng mở mắt, lồm cồm bỏ dậy rồi ngoạc mồm ra phòng khách. Đèn hình như đã hỏng, ấn công tắc mãi vẫn không thấy sáng. Trung Nguyên vừa lảo bảo chửi đồ rách nát vớ vẩn, vừa gắng mở to đôi mắt nhìn. Mọi thứ trong nhà đều trở nên mờ ảo. Có cảm giác rằng đây không còn là một ngôi nhà quen thuộc của anh nữa. Anh ngây người nhìn xung quanh một lượt. Dưới ánh trăng chiếu rọi từ bên ngoài cửa sổ, mấy đồ gia dụng cũ kỹ đứng lạc lõng trong căn phòng chật chội. Các đồ vật linh tinh được chất đống ở góc nhà. Căn nhà vốn đã bừa bộn vô cùng, lúc này càng nhìn không rõ. Nhưng có thể khẳng định một điều, tiếng ken két kia phát ra từ sân mưa. Trung Nguyên lần mò lên sân thượng, tiện tay cầm theo một chiếc dẹp lê, định bụng tiêu diệt bạn ruồi, muỗi, chuột hay là rán kia. Anh kéo mạnh cái cửa thì cả người cứng đờ lại, đầu ong lên, tim đập loạn xạ và cảm thấy một luồng khí lạnh từ lòng bàn chân sộc lên. Trong giây lát, trái tim của anh đã lạnh giá. Dưới ánh trăng cùng ánh đèn mờ ảo, anh lờ mờ nhìn thấy một cụ già ngồi trên một chiếc ghế bập bềnh đang phát ra tiếng ken két. Tóc của người đó được búi cao kiểu cổ. Trung Nguyên sợ tới mức chân mềm oặt. Anh lùi lại phía sau, nhưng chân lại vướng vào một thứ gì đó khiến cho anh ngã phịch xuống đất. Cú ngã của anh đã kinh động tới cụ già, chỉ thấy bóng của người đó từ từ đứng dậy rồi quay đầu lại. Mặc dù ánh sáng không đủ để cho anh nhìn rõ mọi thứ, nhưng anh vẫn có thể nhìn thấy trên gương mặt người đó đắp một tờ giấy vàng, trông giống hệt với những tờ giấy vàng đắp mặt cho người chết lúc trộm. Trung Nguyên lại nghe thấy giọng của mình lạc đi. Cụ là ai? Người đó thở dài một tiếng. Đó chính là tiếng thở dài mà Trung Nguyên nghe thấy ở quán bà. Lòng của anh rối bời, những giọt mồ hôi to đùng thi nhau lăn xuống. Bản thân của anh cũng không thể lý giải nổi chút sức lực giữ cho anh tỉnh táo lúc này đến từ đâu. Nếu không chắc chắn anh đã ngất xỉu rồi. Bất giác người đó từng bước tiến lại phía anh. Cuối cùng Trung Nguyên đã hoàn toàn sụp đổ, bởi vì bước chân của người đó không dẫm xuống đất mà bay trên mặt đất. Dường như ánh trăng đã làm biến mất, chỉ còn ánh đèn vàng chặn ngập phía sau người đó. Anh ngỡ ngàng nhận ra người đó không có bóng. Người đó xuyên thẳng qua người của Trung Nguyên, như thể anh là không khí vậy. Trung Nguyên cảm thấy toàn thân của mình như bị ngâm trong nước lạnh, bất giác rùng mình. Trung Nguyên giống như bị bóng đè vậy, mắt của anh cứ dán vào người đó, không tài nào có thể xê dịch ra chỗ khác. Anh nhìn thấy người đó đứng trước bàn. Trên bàn có bức di ảnh của bà nội anh. Người đó đang giơ tay sờ soạn trên bàn, rồi với lấy một thứ gì đó nhét vào mồm. Trung Nguyên vẫn có thể nhận ra thứ người đó vừa đưa vào mồm chính là cho hương trên lư hương trước di ảnh. Người đó quay mặt lại nhìn anh, tờ giấy vàng bay bay hiện ra khuôn mặt vô hồn. Khuôn mặt người đó chẳng chỉ những nếp nhăn. Tiếp đó cụ già nhấn mạnh từng chữ nói với Trung Nguyên: sẽ chết rất nhiều người, đi đi. Âm thanh và ngữ điệu của người đó vô cùng quái dị. Không những vậy, còn hàm chứa ý nghĩ không cho phép mình cãi lướt qua tài của Trung Nguyên. Trung Nguyên sau khi nhìn rõ mặt bà cụ xong, bỗng xây sầm mặt mày. Di ảnh trên tủ cụ đó đập vào mắt của anh. Đó chẳng phải là bà nội của anh đã qua đời nhiều năm trước hay sao? Bà nội trong di ảnh như đang giận dữ với mình. Trên tấm kính xuất hiện hai hàng lệ máu nhỏ xuống từ mắt của bà. Cụ già ăn tàn hương kia chậm rãi rồi đi ra khỏi cửa. Bóng của cụ nhỏ dần, mãi cho tới khi hoàn toàn biến mất thì hồn của Trung Nguyên cuối cùng cũng quay về phía anh. Anh hét to lên một tiếng, không hiểu sức mạnh nào đã nâng đỡ anh đứng dậy, rồi nhanh chóng trốn chạy. Anh chạy một mạch xuống cầu thang. Nhà anh ở tầng 3, nhưng khi xuống cầu thang hình như anh đã nhảy. Anh phóng xuống dưới, ánh đèn đường ấm áp khiến cho anh có một chút cảm giác an toàn. Lúc này anh mới ý thức được rằng chân của mình lạnh cóng. Không biết từ lúc nào anh đã sợ quá tới mức mất cả khả năng chống chế bản thân. Gặp ma? Đêm hôm khuya khoắt như thế này cậu gặp ác mộng, chạy tới nhà mình làm gì chứ? Tô Di nhìn Trung Nguyên sắc mặt tái xanh, quần áo sọc sạch, người thì bốc mùi nồng nặc đang ngồi trước bàn cổ. Anh vừa lải nhải vừa uống nước, lượng nước uống vào miệng còn ít hơn nhiều lượng đổ ra ngoài. Thật đấy, vừa rồi mình thực sự nhìn thấy ma mà. Trung Nguyên thể thốt chỉ trời chỉ đất. Anh hận rằng không móc được tim ra để Tô Di nhìn thấy sự thành thật của anh. Được rồi, đi tắm đi. Tắm xong thì ngủ một giấc ở nhà mình. Nếu không vì nể tình ngày mai cậu phải đi làm thì mình thực sự muốn tống cổ cậu ra ngoài. Cậu có biết gọi cửa vào lúc nửa khuya như vậy là sẽ đánh thức bao nhiêu hàng xóm láng giềng không? Người ta lại cho rằng mình đến đứa con gái hư hỏng, không biết giữ thân. Ấy được rồi, thứ hiện giờ mình cần không phải là ngủ mà là giải thích. Hơn nữa bộ dạng hiện giờ của cậu, muốn không giữ mình mới là chuyện khó. Ai mà thèm cậu chứ. Mình chịu trước cậu là tốt lắm rồi. Nếu mà cậu còn lắm mồm nữa thì mình sẽ tống cậu đi. Hôm nay cậu ngủ trên ghế sofa nhé. Tắm rửa xong xuôi, Trung Nguyên ngoan ngoãn leo lên ghế sofa nằm. Tô Di sau khi bị đánh thức thì không thể nào có thể ngủ lại. Cô nằm trên giường nghĩ ngợi, trong đầu chỉ nghĩ đến tương lai của quán bà Mạ. Tuổi tác của cô đã không còn trẻ nữa, xuất thân từ trong gia đình bình thường. Thời đi học chẳng qua chỉ là học đại học làng nhàng. Người đẹp là danh hiệu tự phong cho mình, nhưng lại không muốn cuộc sống công chức cứng nhắc, 9 sáng giờ đi làm, chiều 5 giờ trở về. Thôi thì tạm thời vẫn chưa qua ai rước, vậy nên gắng sức gây dựng sự nghiệp. Không có đàn ông để dựa dẫm, chí ít cũng có tiền làm chỗ dựa. Phụ nữ không có sự nghiệp của riêng mình rất thảm, cho dù có được gả cho người ta thì cũng sẽ bị đàn ông giày xéo mà thôi. Nhìn bầu trời bên ngoài dần sáng, Tô Duyên người rất ít khi cảm thấy đau buồn cũng bắt đầu buồn đau. Một người phụ nữ lăn lộn để tạo sự nghiệp cho riêng mình là việc không dễ dàng một chút nào. Có những người phụ nữ có thể lên như diều gặp gió, nhưng mình lại không được thông minh như họ. Lúc còn làm nhân viên quèn cũng không phải không được sếp chiếu cố, giơ tay định cất nhắc. Có điều đám người đó không phải loại tử tế gì. Ý đồ của chúng hiện rõ ràng trong con mắt. Dễ dãi với bọn chúng, chỉ bằng cho không Trung Nguyên còn hơn. Trung Nguyên tuy đôi lúc dở người, nhưng rốt cuộc vẫn rất đáng tin. Tô Di thở dài một tiếng, rồi kéo rèm cửa lên. Hai bên đường trong khu dân cư trồng hoa ngọc lan. Bên ngoài cửa sổ của cô, vừa hay có một cây, cành lá đã xòe vào trong nhà. Lúc này, trong lúc yên tĩnh như vậy, hương thơm mát dịu như vậy càng khiến cho người ta không thể nào quên được. Làm gì có ma quỷ chứ, đúng là thật buồn cười. Tô Di thích đọc truyện tiểu thuyết kinh dị, đơn giản chỉ vì muốn thưởng thức sức tưởng tượng và bút pháp của nhà văn thôi. Lẽ nào cứ phải tin rằng trên đời này có ma quỷ? Trung Nguyên cũng đã quá xem thường mình. Ánh nắng ban ngày thật đẹp, nếu không quá ấn tượng về sự sợ hãi với cảnh tượng tối qua thì Trung Nguyên không dám tin vào sự việc trên lại xảy ra ở thế kỷ 21 này. Mặc dù Tô Di luôn bảo anh về xác nhận lại xem có gặp ác mộng hay không, nhưng Trung Nguyên không bảo dạng tới mức đó mà ngoan ngoãn đi theo Tô Di tới quán bà. Vừa tới cửa quán bà thì đã nhìn thấy An Lê Huyền và một cảnh sát đang đứng chờ ở đó. An Lê Huyền vừa nhìn thấy Tô Di vui mừng như một đứa trẻ đang trong thời kỳ bú sữa gặp được mẹ. Anh chàng nhảy bổ về phía Tô Di nói: "Tô Di, cậu mau giải thích với họ đi. Hôm đó lúc mình và Lạc Mỹ tới chỗ của cậu, không xảy ra cái chuyện gì cả." Tô Di còn chưa kịp mở miệng thì cảm nhận có một người đang quắc mắt nhìn mình. Cô nhìn kỹ lại, thấy đó là một cô gái đứng đằng sau An Ly Huyền. Cô ta có cái miệng rộng, đỏ lòm như máu, lông mày vẽ xách lên trên. Tô Di nghĩ thầm trong bụng: "Hỏng rồi, lẽ nào đến cả Chu Thời Trân cũng biết chuyện này sao?" Chu Thời Trân là vợ kết tóc của An Ly Huyền, có biệt danh là Sư Tử Hà Đông, vốn là thiên kim tiểu thư nhà giàu có tiếng trong thành phố này. Đáng tiếc là mặc dù có nhiều tiền như vậy, nhưng cô ta lại có gu thẩm mỹ tệ vô cùng. Chồng cô ta lúc này trang điểm lòe loẹt trông rất ghê người. Tô Di thầm nghĩ chắc cũng chẳng có chuyện gì đâu, chẳng qua là bắt quả tang chồng của mình ăn trà. Lẽ nào hiện giờ người có tiền bắt gặp chồng lén phén đã nâng cấp rồi sao? Đến cả cảnh sát cũng được điều động tới. Chả trách tình hình trật tự trị an hiện giờ không có tốt. Hóa ra cảnh sát được điều động để làm các vụ này. Viên cảnh sát vừa béo vừa lùn lại hướng về phía Tô Di hỏi: "Xin cho hỏi là trước khi cô Lạc Mỹ chết đã qua đêm ở quán bar của mình có phải không?" "Chết cái gì? Lạc Mỹ chết rồi sao?" Tô Di cảm thấy tối sầm mắt. Tuy Lạc Mỹ cũng chẳng thân thiết gì với cô, nhưng cũng đã mấy lần ăn cơm cùng. Bản thân của cô còn thầm ghét tị cô ta xinh đẹp nữa. Một người đáng sống sợ sợ lại chết. Tại sao lại chết đột ngột như vậy? "Đúng vậy, An Lê Huyền đưa cô ta tới đây." Tô Di trầm tư một lát rồi trả lời: "Nếu lúc này không bắn đứng An Lê Huyền thì có lỗi với bản thân." Ánh mắt của Chu Thời Trân càng hung hãn hơn. Trong lòng của Tô Di thầm lo sợ, đắc tội với loại phụ nữ nóng tính này sẽ không có kết cục hay ho. Viên cảnh sát béo lùn dường như không có hứng thú lắm với vụ này. Xin hỏi hôm đó anh An Ly Huyền và Trịnh Lạc Mỹ tới đây có tình hình gì bất thường không? Chẳng có cái điều gì bất thường cả. Trương Nguyên đứng bên cạnh trả lời. Có xảy ra cãi cọ hoặc là trong quán bar của các vị có thứ gì đó bị phá hoại, hay là có dấu vết của ẩu đả không? Không có. Đúng là như vậy anh cảnh sát ạ. Mọi thứ đều rất là bình thường. Nếu mà có thứ gì đó bị hư hỏng thì chúng tôi đã tìm tới An Ly Huyền rồi. Bà chủ quán bar của chúng tôi rất mê tiền. Trung Nguyên còn chưa nói hết đã bị Tô Di đập một cái vào đầu. Để tôi vào trong kiểm tra một chút. Viên cảnh sát vào trong quán bar thi hành công vụ. Anh ta đứng quan sát xung quanh. Còn An Ly Huyền giống như một con chuột nhỏ bị mèo vờn. Anh chàng run rẩy dưới ánh mắt của Chu Thỏi Chân. Viên cảnh sát không phát hiện được gì bất thường. An Ly Huyền liên mồm thanh minh. Tôi thực sự không giết cô ấy. Ngày hôm đó sau khi chúng tôi chia tay ở tầng dưới nhà cô ấy, tôi đã về nhà luôn. Vợ tôi và người giúp việc đều có thể làm chứng. Tôi chẳng có lý do gì để giết cô ấy cả. Viên cảnh sát hằn học nhìn anh chàng một cái rồi nói. Chính là vì những người tự coi mình là chính nhân quân tử như các anh, những người có thân phận, có địa vị mới thích giết người để bảo vệ địa vị của mình. Được rồi, tôi về xa trước. Trước khi đi, viên cảnh sát tiến tới trước mặt Tô Di rồi đưa cho cô một tấm danh thiếp, tiếp đó nhìn cô đầy ẩn ý. Tôi là Trương Vĩ Quân, nếu mà có tình hình gì bất thường thì nhớ liên hệ với tôi. Sau khi viên cảnh sát đi rồi, Chu Thời Chân cũng kéo An Ly Huyền về luôn. Trước khi đi còn nói lại một câu. Tối nay lúc nào quán bar đóng cửa, tôi sẽ đến. Tô Di dường như còn chưa kịp phản ứng, cô vẫn đứng ngây người ra tại chỗ, Trung Nguyên chiều. Lẽ nào cảnh sát Trương Vĩ Quân nhà quê một cục và cô nàng Chu Thời Chân giữ như bà chặt kia đều có thích cậu rồi sao? Rõ là vớ vẩn. Ông Trương Vĩ Quân kia giả tới mức có thể làm bố mình, đến cả cái tên còn quên như vậy. Không biết chừng cô nàng Chu Thời Chân kia lại gọi điện cho xã hội đen tới báo thù, đốt quán của chúng ta. Đúng là đen đủ, đúng là đấu không lại được với mấy người có tiền này. Cả ngày hôm đó hai người đều cảm thấy phấp phỏng lo âu. May mà việc làm ăn của quán bà vẫn rất hot. Tô Di hễ nhìn thấy tiền là quên hết phiền não. Chỉ có mỗi mình Trung Nguyên là mà nhận thấy sự việc gặp hồn ma của bà nội tối qua dường như nhắc nhở bản thân của anh điều gì. Lúc quán bar đóng cửa, quả nhiên Chu Thời Chân đã đến. Cô nàng còn dẫn theo An Ly Huyền, nói là muốn qua đêm ở quán. Hỏi về nguyên nhân của hành động trên thì mấy người gần đây kể rằng từ khi biết tin về cái chết của Lạc Mỹ, An Ly Huyền luôn gặp ác mộng. Anh mơ thấy tình trạng thê thảm của cô lúc chết. Nhưng Chu Thời Chân lại không tin điều này. Cô cho rằng chồng mình bịa chuyện. Thế là hai người quyết định sẽ qua đêm ở quán bar này, bởi vì hôm nay là tuần đầu của Lạc Mỹ. Họ muốn xem Lạc Mỹ rốt cuộc có dám về hay không. Chu Thời Chân hằn học rồi nói. Nếu mà con tiện nhân đó còn dám quay về, bà quyết không diệt không xong. Tô Di nào dám thu tiền khi nhìn thấy người đàn bà đến ma còn chẳng sợ, chỉ vội vàng kéo Trung Nguyên chạy đi. Ai dám dây vào cô ta chắc chắn sẽ xui xẻo không ngóc đầu lên được. Trung Nguyên không dám về nhà mình, bởi anh vẫn khiếp sợ cảnh tượng tối hôm qua. Anh bám theo Tô Di về nhà cô rồi ngủ. Tô Di không chút hào hứng, cô nàng ấm bức thản. Nếu vậy mọi người hiểu nhầm chúng ta sống chung thì chết. Sống chung thì sống chung sợ gì chứ. Chúng ta tình nghĩa sâu nặng như vậy, cậu cũng không thể thấy chết mà không cứu phải không? Trung Nguyên cố làm ra vẻ lo sợ. Trời ơi, cậu không thể dùng mã cái cứ gặp ma này để tới nhà mình mà ăn không, uống không và ở không. Đã vậy lại còn mang tiếng cho mình nữa. Được rồi, cùng lắm thì tiền lương tháng này mình không có lấy nữa, coi như làm không công cho cậu. Xem ra Trung Nguyên đã bị bức tới đường cùng. Chỉ thấy khuôn mặt lúc nào cũng cứng nhắc của Tô Sĩ dần tươi lại như đóa hoa rạng rỡ giữa ánh đèn. Sao cậu không nói sớm nhỉ? Có tiền dễ làm việc. Nào vào đây ngồi. Trung Nguyên đau khổ thốt lên một câu. Thật là vô liêm sỉ. Sao mình lại có loại bạn bè như cậu chứ? Chỉ có tiền trong tay, Tô Di chẳng thèm để ý đến Trung Nguyên nói gì. Cô gạt Trung Nguyên sang một bên rồi vui vẻ đi tắm. Trung Nguyên đột nhiên cảm thấy hơi đói. Anh đi tới tủ lạnh của Tô Di lục một hồi, nhưng chẳng tìm thấy thứ gì có thể ăn được. Anh không thể nào chịu được cô bạn Tô Di lười biếng này, liền nói vống vào trước cửa phòng tắm. Bà chủ, tủ lạnh nhà bà trống hoác tới mức chẳng có cái thứ gì nữa. Tô Di vặn nước chảy rất to, cô chẳng thèm để ý tới Trung Nguyên. Trung Nguyên thấy đèn đường bên ngoài cửa sổ dường như rất mạnh, rất sáng và cũng rất ấm áp. Tuy hơi sợ nhưng là một người đàn ông, lại chỉ vì sợ hãi không dám ra ngoài mua đồ ăn đêm vào lúc chưa đến 12 giờ thì thật là bẽ mặt. Bất luận thế nào, cho dù có chết thì cũng phải làm con mà đỏ. Trung Nguyên vừa động viên bản thân, vừa lại nhảy đi ra khỏi cửa. Trên đường lúc này chỉ có những cơn gió nhẹ mịn màng. Gió đầu hạ không lạnh như thế, anh có cảm giác cơn gió đó giống như bàn tay của một cô gái khi làm rối tóc của khách bộ hành. Trên con đường dài hun hút, lạnh lẽo, chỉ vang vọng bước chân của mình anh. Ánh đèn le ló tận cuối con đường kia chính là quán bán đồ ăn đêm. Ở đó có món mì xào ớt đỏ tươi, nóng sốt đang chờ anh tới thưởng thức. Không nên quay đầu lại, mọi thứ đều ổn. Anh không ngừng an ủi mình. Đúng lúc anh đang lặng lẽ học luận thuyết chủ nghĩa suy vật thì bỗng có một giọng nói vang lên: "Chàng trai, giúp tôi với." Anh quay đầu lại nhìn, nhận thấy đó là một bà lão ăn mặc thời nhà Thanh. Khuôn mặt trắng nhợt, thoa son đỏ, tay cầm một vật gì đó bằng giấy. Bà ta đang vẫy tay về phía của anh. Chân anh bủn rủn, anh không ngừng tự nhủ bản thân của mình đây là ảo giác, và là những lời nói ảo giác mà thôi. Bà lão đó tiến dần về phía của anh. Một hình nhân bằng giấy được làm rất tinh tế rơi trước mặt của anh. Đôi bàn tay vô số nếp nhăn và đổi mồi với những móng tay dài chỉ về phía của anh. Trung Nguyên nhìn thấy như vậy, hoảng loạn ngã bịch xuống đất. Anh nhắm nghiền mắt chờ chết. Một lúc sau, anh lại nghe thấy có một giọng nói rất ấm áp: "Chàng trai, chúng ta xin lỗi vì đã làm cháu sợ hãi. Ta không có cố ý đâu. Hôm nay là ngày giỗ của con gái ta. Ta đến để đốt tiền giấy và hình nhân cho nó, để nó được siêu thoát." Trung Nguyên vẫn không dám mở mắt. "Chàng trai à, nếu mà cháu không tin lời ta thì có thể thấy bóng của ta trên mặt đất, mà không có bóng đâu." Trung Nguyên lúc này mới dám lấy hết can đảm mở mắt ra. Anh nhắm mắt nhìn xuống đất, quả nhiên có một bóng người rất rõ ràng. Lúc này anh mới an tâm đứng dậy, phủi đất trên người rồi ngạc nhiên hỏi: "Thưa bác, tại sao khuya như thế này rồi bác còn ở đây vậy? Lại còn ăn mặc như thế này nữa, quả thực rất là đáng sợ." "Không giấu gì cháu, chàng trai à, thời trẻ ta là một thầy mo, có khả năng làm nhiều việc đắc tội với quỷ thần, nên con gái của ta mới sớm lìa đời. Hôm nay là ngày giỗ của con gái ta, ta cứ chờ mãi ở nhà để đợi nó về. Ai ngờ sau khi nó về, mặt đầm đìa máu, cứ ngồi ở mức ở đó. Ta đã chuẩn bị sẵn cho nó nhà vàng nhà bạc, kim đồng ngọc nữ, kim nguyên bảo, nhưng nó đều không có nhận, cứ đi thẳng ra bên ngoài." Ta liền chạy theo nó, muốn biết rốt cuộc nó có tâm nguyện gì chưa hoàn thành nên mới chạy tới chỗ này. "Vậy bác bảo cháu phải giúp gì?" Trung Nguyên tò mò hỏi. Bà lão thở dài một tiếng rồi nói: "Con gái của ta nó nhảy lầu tự sát vì tình, còn bà già ta đây chẳng làm được cái gì tích sự. Không biết hung thủ hại chết con ta rốt cuộc là ai. Ta muốn nhờ cháu ôm hình nhân này hộ ta, để ta lập đàn hỏi con ta cho rõ." Nghe tới đây, Trung Nguyên bỗng cảm thấy can đảm hẳn lên. Anh thực sự không bỏ mặc bà lão vừa mất con, cũng không có cách nào từ chối lời thỉnh cầu của người mẹ đáng thương này. Anh gật đầu đồng ý. Đỡ hộp bà lão hay hình nhân cùng một chút tiền oan, Trung Nguyên bây giờ mới biết tại sao bà ta lại cần anh giúp. Những thứ này tuy làm được bằng giấy nhưng lại nặng một cách kỳ lạ. Không những vậy, bà lão cứ nhắc đi nhắc lại không thể để những thứ trên chạm vào đất, nếu không sẽ bị nhiễm địa khí, con gái của bà sẽ mang không nổi. Trung Nguyên cố gắng ôm, mệt như bế người thật vậy. Anh không dám nhìn vào hình nhân đó, chỉ sợ bất ngờ nhìn thấy hình nhân trước mắt. Bà cụ lấy một nắm gạo từ trong túi rồi rắc một chút xuống đất, tiếp đó thì thảm gạo lên: "Con gái, con hãy mau về đây. Sao con nỡ lòng bỏ mẹ mà đi như vậy? Bố con mất từ khi con còn trẻ, khó khăn lắm mẹ mới nuôi được con khôn lớn. Sao con nỡ nhẫn tâm để người tóc bạc tiễn kẻ đầu xanh? Con thật bất hiếu. Con không cần mẹ nữa sao? Con có biết rằng nỗi đau mất con khiến trái tim của mẹ biết đau đớn nhường nào? Con, ngày nào mẹ cũng ăn ngủ không yên, ước gì có thể đi theo con cho xong." Bà lão nằm úp sấp trên đất, nước mắt tuôn rơi. Trung Nguyên quay đầu đi không nỡ nhìn cảnh tượng này. Trong lòng cũng thầm mắng cô con gái bất hiếu kia. Nếu như cô ta biết được người thân của mình đau khổ thế này, liệu có lựa chọn con đường đó không? Bỗng một cơn gió lạnh thổi đến, đám hình nhân và tiền giấy kia bị thổi tung lên. Bà lão vui mừng reo lên: "Con, vậy là con đã chịu nhận rồi, tốt quá." Hai mắt của bà lão sáng lên, bà vội vàng đỡ hình nhân và tiền giấy trong tay của Trung Nguyên, tiếp đó đặt vào chỗ đất đã xác cạo bàn nãy. Trung Nguyên lấy bật lửa trong người ra, nhanh chóng châm lửa. Loáng một cái đã bốc lửa lên, tiền âm phủ và hình nhân bị thiêu rụi một cách nhanh chóng. Bà lão vui ra mặt, bà không nén nổi xúc động, ôm mặt khóc thút thít. Trung Nguyên thấy như vậy liền đi tới an ủi bà. Đột nhiên anh thấy dường như một bóng người lờ mờ đang quỳ cách đó không xa, tiếp đó khấn đầu bà cái về phía này rồi biến mất. Trung Nguyên sững người, bà lão ngẩng đầu hỏi Trung Nguyên: "Cháu cũng nhìn thấy sao?" Trung Nguyên cứng nhắc gật đầu: "Không sao đâu, đó là con gái của ta, nó sẽ không hại cháu đâu." Bà lão dọn dẹp một vài thứ rồi cũng trở về nhà. Trước khi đi, bà còn ngắm nhìn Trung Nguyên một lát, ánh mắt đó dường như có thể thấu tận xương của anh. Hồi lâu sau, bà mới khẽ nói: "Khí sắc của cháu rất là kém, có thể cháu đã dính một thứ gì đó không có sạch sẽ, cháu phải cẩn thận đấy." "Cháu phải làm sao thưa bà?" Trung Nguyên vật nài: "Cẩn thận là trên hết, làm bất cứ một việc gì cũng đều phải cẩn thận. Những việc phải đến sẽ phải đến thôi, trời đã định rồi, muốn tránh cũng không thể tránh được." Bà lão chậm rãi sờ tay chỉ vào ngôi nhà nhỏ vẫn sáng đèn cách đó không xa rồi nói: "Nếu gặp phải thứ gì không sạch sẽ thì tới nhà của ta, ta sẽ giúp cháu. Ta là bà Bảy, nhớ đấy." Trung Nguyên vội vã gật đầu. Bà Bảy chậm chậm bước đi, còn Trung Nguyên không dám ở lại đó thêm một khắc nào nữa. Anh chạy như bay về phía nhà của Tu Sĩ. Nếu anh dừng lại một chút để quay đầu lại, có thể sẽ nhìn thấy nụ cười thâm độc của bà ta. Tiếc rằng anh đã quá sợ hãi nên chạy cuống cuồng. Anh như một con thỏ đâm sầm vào chiếc cây. Buổi tối hôm nay đối với An Lê Huyền mà nói là buổi tối khó sống nhất trong đời của anh. Quán bà ma vốn rất hợp cho cuộc mây mưa thì hiện giờ đã trở thành một quán bà ma theo đúng nghĩa. Không những vậy, bên cạnh của anh còn có cô vợ đáng sợ hơn cả ma. Anh có đôi chút lóng ngóng không biết phải làm gì. Chu Thời Trần đúng là chẳng sợ một góc khô gì sắt. Khi còn nhỏ, lúc bố cô còn chưa làm ăn phát đạt, cô đã phải chăn nuôi lợn. Để nuôi mấy con lợn trong nhà, cô thường xuyên một mình lặn lội từ những nơi rất xa để kiếm rau cho nó, còn đi qua đi lại giữa các ngôi mộ, nhưng chưa từng thấy nhìn thấy bóng ma quỷ bao giờ, còn lâu cô mới sợ. Cô luôn sai khiến An Lê Huyền bằng sắc mặt. Người đàn ông tuy đẹp trai như vậy nhưng lại sợ vợ như sợ cọp. Điều này khiến cho cô mãn nguyện. Trước đây khi còn ở nông thôn, ai cũng đều nói rằng cô xấu, nói rằng cô chân to, sẽ chẳng có thằng nào chịu rước. Sau khi tới thành phố, cô không những tìm được chồng đẹp trai như diễn viên điện ảnh, mà lại là người học hành tử tế. Người đàn ông như vậy làm sao không bị hồ ly tinh dụ dỗ mê hoặc. Cho dù kẻ thứ ba kia là người tốt đi chẳng nữa, chắc chắn lỗi sai ở cô ta. Con hồ ly tinh chết tiệt ban đầu khi bám lấy chồng của cô đã xử nó mấy lần. Nếu không phải bố cô ngăn lại thì từ lâu cô đã dùng gậy đánh nó chết tươi. Bây giờ thì tốt rồi, tự nhiên đang yên đang lành chết ngỏm một cách bí hiểm như vậy. Chu Thời Chân vốn đã có thể kê gối cao đầu không phải lo nghĩ gì, không ngờ con hổ ly tinh thành ma vẫn bám lấy chồng của cô. Nếu hôm nay không xử lý được vụ này thì cô không tin là Chu Thời Chân nữa. Dưới ánh đèn, người phụ nữ mặc quần áo hàng hiệu mới nhìn tệ chống nạnh, cũng chẳng thèm quan tâm chiếc váy dài bằng lụa thứ thiệt không ép được phần mỡ bụng dưới. Ánh mắt của người phụ nữ đó lộ rõ ánh nhìn hung hãn. Cô ta bất động nhìn về phía cửa, cửa vẫn đang mở to. Lẽ nào cô ta sợ hồn ma của Lạc Mỹ không vào được sao? An Lê Huyền rút lên bật bật nấp sau lưng của vợ, chỉ sợ bất ngờ nhìn thấy khuôn mặt máu me đầm đìa của Lạc Mỹ. Anh đã nhìn qua xác của Lạc Mỹ, cứ mỗi lần nhớ tới liền sợ tới mức không tài nào có thể ngủ được. Tóc trên đầu của Lạc Mỹ bị nhổ chùi, da đầu quần dính trên tóc, cả những hộp vật chứng màu trắng để những lọ tóc dính đầy máu. Mái tóc từng rất mượt mà thoang thoảng mùi thơm của Lạc Mỹ giờ đã mất đi vẻ bóng mượt, trở nên chết chóc và không có sinh khí. Điều kỳ quặc là trên khuôn mặt của Lạc Mỹ vẫn còn vương lại nụ cười không dễ nhận ra, như thể được giải thoát, lại vừa như giống với sự mãn nguyện. Lẽ nào tự giật tóc của mình xuống còn cảm thấy vui sao? Chỉ lo nấp kỹ sau lưng của vợ, khuôn mặt của An Lê Huyền vô tình chạm vào mái tóc của Chu Thở Trần. Mái tóc này liên tục giày vò trong thẩm mỹ viện, nào là uốn, nào là nhuộm, nào là ép, khiến cho giờ đây trở nên khô như sơm. Điều đáng tiếc là mặc dù không ngừng giày vò như vậy, nhưng vẫn không thể tạo ra một mỹ nhân. Ngược lại khiến cho chất tóc hỏng hoàn toàn. Trên mái tóc đó còn có mùi dầu gội rất khó ngửi. Anh vội vàng nấp sang một bên. Hai vợ chồng An Lê Huyền chờ tới quá nửa đêm, vừa mệt vừa buồn ngủ, mà hồn ma của Lạc Mỹ vẫn chưa xuất hiện. Chu Thời Chân quay đầu ra vẻ đắc thắng thì uy với chồng: "Thế nào, thế giới này làm gì có ma quỷ chứ? Em đã nói rồi, anh luôn gặp ác mộng vì trong đầu của anh nghĩ rằng có ma mà thôi." Dường như cô ta cảm thấy vô cùng hài lòng đối với mọi hành động của mình. Cô đã chữa khỏi tâm bệnh cho chồng cô, thế là liền khoát tay chuẩn bị ra về. An Ly Huyền khuyên: "Con đường này vừa tối vừa không dễ đi, hay là vợ chồng mình cứ ở tạm đây mà hãy về." Chu Thế Chân cũng đã hơi mệt, nhìn thấy đằng sau quầy bà có một căn phòng nhỏ. Cô cảm thấy vui vì trong đó có một chiếc giường, vậy là đồng ý qua đêm ở quán bà. Cuối cùng cô đã giúp chồng loại bỏ được con hổ ly tinh đó. Tâm trạng của Chu Thế Chân đang rất tốt. Cô có cảm giác trong cơ thể đang có một dòng nước ấm chuyển động lên xuống khắp cơ thể. An Ly Huyền thấy như vậy đành phải hy sinh bản thân một chút. Lấy một người vợ giàu thật chẳng dễ một chút nào. Nếu như hai người đều có tiền như nhau, đó đều là sự khuếch trương về sự nghiệp và thế lực. Nếu mình giàu có hơn vợ, đó là chinh phục. Nếu mình nghèo hơn vợ, đương nhiên đó là sự cống hiến. Cống hiến tuổi thanh xuân để đổi lấy sự hưởng thụ về mặt vật chất. Lần làm tình này anh rất là gượng gạo, nhưng dù gì cũng đã khiến cho Chu Thời Chân hài lòng. Cô ngâm nga hát rồi đi vào trong nhà vệ sinh tắm. Chu Thời Chân vừa tắm vừa oán trách phòng tắm ở đây sao không cao cấp bằng nhà mình. Còn An Ly Huyền chiều theo cô, hai người quấn vào nhau rất chặt dưới vòi hoa sen, lại còn tạo vẻ vô cùng hòa hợp. Trong đầu anh lúc này hiện ra dáng vẻ yêu cầu của Lạc Mỹ. Cùng là phụ nữ, tại sao khác biệt giữa hai người lại lớn như vậy? Hai người vẫn đang tắm, đột nhiên Chu Thời Chân phát hiện ra trên cổ của An Ly Huyền cô đeo một chiếc bùa hộ mệnh màu đỏ. Chiếc bùa đó được buộc bằng chỉ đỏ, rất nổi bật. "Cái này từ đâu mà có vậy? Có phải con hồ ly tinh đó tặng cho anh không vậy?" Chu Thời Chân tức tối gầm lên: "Không, không phải. Mấy tháng trước anh tới thắp hương ở chùa Pháp Âm, có một thanh niên tặng cho anh chiếc bùa này. Anh ta cũng không có lấy tiền, anh thấy vậy thì đeo đại thôi." An Ly Huyền vội vàng giải thích: "Thanh niên thanh nít cái gì chứ, chắc là tín vật tình yêu thôi. Mày đúng là cái đồ đáng bị ăn chám mà. Ăn đồ của bà, dùng đồ của bà, lại còn đeo thứ của con đàn bà khác tặng cho mày ở đây." Cánh tay nung nính của Chu Thời Chân đã sử giả. Cô sẵn sàng giật chiếc bùa trên cổ của An Ly Huyền xuống, rồi tiện tay ném ra ngoài cửa sổ. An Ly Huyền đau lòng nghĩ thầm, lần trước khi tắm với Lạc Mỹ cô cũng đã nhìn thấy, nhưng cô chỉ dịu dàng vuốt ve một chút. Chiếc bùa hộ mệnh màu đỏ bị vứt ra ngoài cửa sổ, tạo thành đường parabol rơi vào bụi cỏ. Bụi cỏ giống như nước biển gặp phải ngọc định thủy, ào lên một tiếng rồi rẽ ra thành hình vòng tròn. Chiếc bùa hộ mệnh phát ra vầng sáng đỏ. Vầng sáng đỏ chiếu tới đầu, trên lá cây tiết ra một giọt nước. Nếu như cố gắng phân biệt, dưới ánh sáng phản chiếu lờ mờ của phòng tắm, có thể nhận ra đó là máu đặc. Chu Thế Chân dường như rất hài lòng. Cô kéo An Ly Huyền vào chiếc giường nhỏ. An Ly Huyền cả một đêm không mộng mị. Cho tới khi hai người tỉnh giấc thì trời đã sáng tỏ. An Ly Huyền vừa mở mắt, phát hiện một đầu người treo lơ lửng, hàng vạn sợi tóc xõa xuống, che mất cả tầm mắt của anh. Anh sợ hãi hét lên một tiếng, thì phát hiện chiếc đầu đó chính là đầu của Chu Thời Chân đang vươn ra nhìn mình. Thấy chồng tỉnh lại, Chu Thời Chân quay đầu, tiện tay với lấy chiếc lược gỗ rồi dịu dàng chải đầu. Dáng vẻ tư thế lúc này của cô khác hẳn với ngày thường. An Ly Huyền cảm thấy có gì đó không ổn. Anh không muốn ở trong quán bar này thêm một phút nào nữa, vội vàng kéo tay cô vợ béo phì đang tạo dáng dịu dàng của mình chạy ra ngoài. Xe chạy rất nhanh, Chu Thời Chân vẫn dịu dàng tựa đầu vào vai của chồng. Cô vừa vuốt tóc vừa nói: "Không hiểu tại sao đầu ngứa quá, về nhà gội đầu thôi." Lòng của An Lê Huyền như bị kim châm. Câu nói này rất quen tai, dường như anh đã từng nghe Lạc Mỹ nói như vậy. Anh lại quay đầu nhìn nét mặt của Chu Thời Chân. Cô chưa từng dịu dàng như thế này bao giờ. Ánh mắt cũng rất quen, nhưng đầu dựa vào vai của anh lại lạnh thấu xương. Có lẽ nào cô đã bị... An Ly Huyền không dám nghĩ tiếp. Ma nhập, lẽ nào đã bị hồn ma của Lạc Mỹ nhập rồi sao? Lạc Mỹ muốn làm gì? Muốn giết mình chăng? Bàn tay cầm vô lăng của An Ly Huyền càng lúc càng run rẩy, còn Chu Thời Chân càng cuốn lấy anh chặt hơn. Anh không nghĩ ra bất cứ một cách nào, lẽ nào lại đạp chui tay chân xuống xe. May mà nó đến nhà rồi. Lần đầu tiên An Lê Huyền cảm thấy ngôi nhà được trang trí rất thô tục kia trở nên đẹp đẽ biết bao. Anh vội nhảy xuống xe, còn chẳng thèm quan tâm tới việc mở cửa xe cho vợ. Chu Tài Chất không hoảng mộ để chửi mắng anh hành vi bỏ rơi cô, rồi chạy biến mất vào nhà của An Lê Huyền như mọi khi. Chị yên lặng xuống xe, tiếp đó vừa đi vừa tung tóc. Cô cảm thấy ngứa đầu tới mức không chịu nổi. Chu Tài Chất chạy về phía phòng tắm, cởi váy, vừa vào liền khép cửa. Tiếp đó chỉ còn nghe thấy tiếng nước chảy ào ào. An Lê Huyền đang ngồi bên ngoài cửa sổ. Ông nội của Chu Thời Chân bị mắc bệnh, đang ngồi xem tivi trong phòng khách. Màn hình tivi xèn xẹt, nhiễu nhằng nhịp. Từ trước đến giờ, ông nội đều ngồi im lặng ở đó xem tivi, không có hình gì cả. Trông ông như một khúc gỗ, một vật trang trí. Thường thì ngoài người giúp việc giả, không ai để ý tới ông. Họ coi ông như không tồn tại. Nhưng đúng lúc này, An Lê Huyền nghe thấy một câu nói vọng tới từ phía sau. Ta muốn về, chỗ này không ở được nữa rồi. Anh ngỡ ngàng quay đầu lại nhìn ông cụ một cái. Ông cụ từ lúc được đưa từ quê ra thành phố đã bị lú lẫn. Bây giờ nói được câu đầu tiên lại là câu chỗ này không ở được nữa rồi. Anh chạy tới định nói vài câu với ông cụ, vẫn đang nhìn chằm chằm vào tivi bằng ánh mắt lạ đằng kia. Nhưng chỉ trong giây lát, ông cụ đã trở lại trạng thái hàng ngày. Ông chẳng nói chẳng rằng, dường như đã trở về thế giới riêng của mình. An Lê Huyền gật ngay ý nghĩ hỏi ông cụ. Anh chạy về phía phòng tắm, rồi ghé tay lắng nghe tiếng nước chảy bên trong. Anh làm như vậy là muốn biết tình hình của Chu Thể Chân hiện giờ như thế nào. Mạo hiểm bị mắng, An Lê Huyền lén đẩy cửa phòng tắm. Bên cạnh phòng tắm có một chiếc gương lớn, tấm gương đó có thể phản chiếu mọi vật trong phòng tắm. Nhưng hiện giờ hơi nước mịt mù khiến cho anh không nhìn rõ. Một luồng hơi nóng phả vào mặt, cả phòng tắm giống như một phòng sông hơi. An Lê Huyền vừa gọi bà xã, vừa xuôi tay đánh tan hơi nước. Đi thêm vài bước nữa, thấy thân hình trần như nhộng của vợ. Cô đang cong người cúi đầu vào bồn tắm. Trông cô lúc này giống như một chiếc cầu thịt cực lớn. Cả một bồn tắm đầy nước đang bốc hơi ngột ngột. Chu Tề Chân không trả lời, chỉ lẩm bẩm một mình. Ngứa quá, phải nhúng vào nước sôi mới dễ chịu. Bỗng An Ly Huyền cảm thấy có điều gì đó không bình thường. Phòng tắm nóng như vậy, nhiệt độ nước chắc hẳn rất cao. Anh nhìn đồng hồ nhiệt độ trên thiết bị nước nóng, nhưng do hơi nước quá dày đặc nên anh không thể nhìn rõ số hiển thị trên màn hình. Anh đành tiến lên phía trước mấy bước, đứng cạnh bồn nước rồi tiện đưa tay thử nhiệt độ. Anh vừa nhúng tay vào nước liền hét lên một tiếng vị bỏng. Nước trong bồn tắm đã sôi, nóng chết người, còn nổi bọt trắng giống như đang bị một thứ gì đó tăng nhiệt độ vậy. Bởi nước nóng không thể có nước nóng như vậy, An Ly Huyền hoảng loạn cùng cực. Anh đã không thể để ý tới Chu Thời Chân đang lẩm bẩm một mình, đang ngâm đầu vào trong bồn nước sôi. Bồn tắm trắng phau, nổi đầy tóc khô vàng. Cổ của Chu Thời Chân đã bị bỏng nước sôi đỏ lử. Lúc An Lê Huyền lùi về phía sau thì đột nhiên Chu Thời Chân ngẩng đầu lên, chỉ thấy cô như không có chuyện gì xảy ra, vẫn gội đầu trong bồn tắm. Cô giơ tay túm tóc vài cái, cả khuôn mặt và cổ lẫn trước ngực của cô đều đã đỏ rực. Mắt của cô vẫn đỏ do tư thế cúi đầu lâu, nhưng trên khuôn mặt lại xuất hiện một nụ cười rất dễ chịu. Cô vừa cười khàn vừa túm lấy tóc, mái tóc nhuộm vàng uốn xoăn dính trên da đầu, ánh lên màu vàng tối chết chóc của xác chết. Cô vừa cười khàn vừa nói, thật dễ chịu, chẳng còn ngứa ngáy gì nữa. Một tay vẫn tóm vào tóc, An Lê Huyền lùi tới cửa phòng tắm, anh hốt hoảng nhìn vào. Chỉ thấy cô giật mạnh một cái, cả mái tóc lẫn da đầu bị tách khỏi đầu, máu giống như đại phun nước bắn lên tung tóe. Tiếp đó cô cầm miếng da đầu ném về phía của anh. An Lê Huyền sợ tới mức không dám nói được gì. Anh chỉ có cảm giác thứ gì đó chẹn trong cổ họng, muốn gào to nhưng hoàn toàn không thể được nữa. Chỉ biết đứng im nhìn miếng da đầu lẫn tóc nhuộm vàng, máu me đầm đìa rơi xuống đất. Chu Thể Chân chậm rãi quay người lại, nhúng đầu vào trong bồn nước sôi. Trong giây lát cả bồn tắm đỏ lọt. Trước mắt của An Lê Huyền đỏ một màu máu, đầu của anh bị đập mạnh một cái, tiếp đó không nhìn thấy gì nữa. Một lúc lâu sau, cô giúp việc Tiểu Ngọc trở về, nhìn thấy cửa phòng tắm khóa chặt, nhưng bên trong vẫn nghe có tiếng nước ào ào. Còn ông chủ đang ngồi xoay lưng vào bếp trên nền đá đại lý mài dao. Tiếng mài dao rất nặng nề khó nghe. Cô giúp việc liền thắc mắc. Con dao này dạo này không cần mài nữa, mài như vậy cũng chẳng có ích gì đâu. Không thích trả lời, không gian tĩnh lặng, xen lẫn với tiếng mài dao đều đều, Tiểu Ngọc lại nói. Nước đường tôi đã nấu xong rồi, cậu có cần tôi đổ vào bát không? An Lê Huyền vẫn không trả lời. Thấy kể, người nhà này hơi kỳ quặc, hay là cứ đi xem tivi trước đã. Cô ngồi bên ông cụ lú lẫn, tiếp đó với lấy tay điều khiển chuyển kênh. Ông cụ vẫn bình thường ngây ngô, không phản ứng gì. Bỗng nhiên nhìn chằm chằm vào tivi rồi nói: "Cháu đi đi, chỗ này không ở lại được đâu." Cô cảm thấy rất kỳ lạ, vừa pha lẫn chút mừng rỡ kinh ngạc, tiếp đó gọi một tiếng lớn với ông chủ trong bếp: "Ông nói được rồi cậu ơi." Ông cụ vẫn nhìn thẳng vào tivi, sắc mặt thờ ơ, ánh mắt vẫn đờ đẫn như cũ, nhưng lại nhắc đi nhắc lại từng chữ rất rõ ràng: "Chỗ này không ở được đâu, chỗ này không ở được đâu." Tiểu Ngọc lúc này đã mê mẩn với các tình tiết trong bộ phim truyền hình. Cô nhìn anh Chư trong bộ phim Chư Cửu Muội Rực Rỡ Sắc Xuân, đáng yêu kia cười ngặt nghéo. Đột nhiên ông cụ đang ngồi bên cạnh cô không tiếp tục nói nữa. Tiểu Ngọc vẫn đang cười ngặt nghéo liền tò mò quay lại nhìn ông. Lúc này nét mặt của ông cụ cứng đờ, nhưng lại có một dòng máu chảy từ đỉnh đầu ông xuống. Quay lại nhìn kỹ thì An Lê Huyền thất thần đứng đằng sau ông cụ, tay vẫn cầm quần dao, con dao đã cắm sâu vào chính giữa đầu của ông cụ. Tiểu Ngọc hét toáng lên, giọng của cô đã lạc đi. Cô muốn chạy, nhưng tóc của cô đã bị buộc vào một tay vịn trên ghế sofa. Mái tóc đen của cô bị thắt nút lại, còn ông chủ mất trí kia vẫn đang nhìn cô với cặp mắt của người bề trên. Con dao trong tay của An Lê Huyền dần giáng xuống. Tiểu Ngọc giãy giụa kêu là, cảm giác bị lưỡi dao rạch vào người thật lạnh lẽo. Chưa chết hẳn là điều đáng sợ nhất, quá trình chờ đợi cái chết thật khủng khiếp. Con dao đâm rạch xuống cổ họng rồi cắm sâu về phía sau đầu. Chân của Tiểu Ngọc giãy giụa vài cái rồi bất động. Ánh mắt của An Lê Huyền vẫn không có tiêu điểm, tuy mắt vẫn dán vào tivi, nhưng dưới tay của hắn bộ da đầu của ông nội và Tiểu Ngọc đã không còn. Cộng thêm với da đầu của Chu Thời Chân bản nãy, hiện giờ hắn có ba bộ. Hắn mãn nguyện đứng dậy từ vũng máu, vừa cầm da đầu của Tiểu Ngọc, vừa khẽ vuốt về những sợi tóc xanh mềm mại trên bộ da đầu đó. Mái tóc êm dịu như từ cung người mẹ, hắn vùi đầu vào giữa đám tóc. Mùi thơm của da thịt bỗng phả vào trong mũi của hắn, quả thật rất ngọt ngào. Lúc này cả thế giới đối với hắn như không tồn tại nữa, chỉ cần được trốn trong đám tóc này thì tốt rồi. Cần rất nhiều tóc nữa để hợp thành một bộ. Làm được như vậy mới thể hiện rõ ràng nhất sự sung sướng này. Hắn vùi đầu vào trong đám tóc, vùi mãi vào trong đó tới lúc người dần co giật do thiếu oxy gây nên. Đám tóc đó dính đầy vào mũi, vào họng của hắn. Có cảm giác những sợi tóc đó giống như những hạt giống kỳ dị có thể sinh sôi phát triển trên người của hắn. Cả người của hắn bị tóc vây kín, thực quản, dạ dày, não, tim, đại tràng đầy những tóc. Hắn không thể thở được, cũng không muốn ngẩng đầu lên. Nụ cười của hắn vẫn kỳ quái như vậy, nhưng lại mang đến vẻ ấm áp kiều diễm. Cuối cùng hắn không còn cử động được nữa. Từ khóe mắt của hắn thò ra hai sợi tóc dài rồi biến mất sau một cơn gió thổi qua. Lúc trời sắp sáng, một mùi thơm kỳ quái bao phủ căn nhà này. Một con mèo hoang đi ngang qua, người hít hít mấy cái, kêu lên một tiếng rồi chạy biến mất.